Thánh Vương người làm e viết phong chương 1061 đại mộ bọt khí. Cô lỗ. Dương kỷ nguyên thần ý chí bên trong. Một cổ hùng định kết cấu. Tại đang chậm rãi biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này vô cùng yếu ớt. Ai cũng nhìn không ra. Coi như là cái kia một nhân vương. Tố tâm hai đại cao thủ. Cũng chỉ có thể đủ thấy. Tại đang dương kỳ biểu hiện ra. Hắn đã hoàn toàn chuyển hóa làm bằng đá. Không phải là bị bằng đá bao lấy. Mà là cả huyết ngục đều chuyển hóa làm bằng đá. Kinh mạch trở thành hạt đầu. Hiện tại dương kỳ nội tạng. Trái tim. Đều đã trở thành hạt đầu. Toàn thân cao thấp. Chỉ có hai cái địa phương. Không có đổi thành bằng đá. Đầu tiên là khí hải sâu bên trong. Còn có khí lưu lúc xoáy. Thứ nhì là sâu trong thức hải. Còn có ý chí ở trên dưới múc nhích. Nếu như. Cái này hai cái địa phương đều chuyển hóa làm đại mộ thần lực. Như vậy cả người hắn. Cũng liền trở thành một khối bất hủ thạch đầu. Căn bản không có bất luận cái gì chân khí sinh cơ vận chuyển khả năng. Ai đều không thể giải cứu. Cái kia nữ thần mục xạ tê trông thấy tình huống như vậy nói phụ thân nấu thân. Người này không biết có thể hay không chịu đựng được ở phản nhất không chịu nổi. Chúng ta không phải thất bại trong gang tấc. Nàng biết rõ hiện tại dương thì đã nghe không được. Nhìn không tới. Không còn có cái gì nữa. Nguyên thần thức hải chân khí đều bị giam cầm ở hóa đá thân thể bên trong. Không thể ra. Nếu như hiện tại không có người giải cứu hắn mà nói. Hắn chính là như vậy. Vĩnh viễn hóa thành hạt đầu. Đương nhiên nếu như hắn hao phí khổ công. Vận chuyển đan điền. Kinh tế hấp thu. Thật ra có khả năng tại đang mấy tỷ năm bên trong luyện hóa. Khôi phục lại. Cái này không nên gấp. Mục nhân vương nói hắn còn có thể duy trì chính mình thần trí tại đang đau khổ giãy xua. Cùng lúc đó, ta cảm giác được, trong cơ thể của hắn, còn có chân khí lưu động. Đan điền khí hải còn không có có việc để hóa đá. Đây là một cái hiện tượng tốt. Chúng ta thí nghiệm, có thể tại đang trên người của hắn hoàn thành cũng không nhất định. Một khi hoàn thành, chúng ta mượn nhờ người này, tái giá thần thông, có thể hoàn toàn đem ngươi. Còn có chúng ta đều biến hóa thành người thừa kế đại mộ. Đến lúc đó, chém giết vô số người thừa kế đại mộ cướp đoạt thần lực của bọn hắn hạt giống. Chúng ta Sa La cung song tử lập tức trở thành môn thứ nhất phái. Đúng vậy, người thừa kế đại mộ quá kinh khủng, tấn chức tốc độ bay nhanh. Tại đang tương lai có thể đoán được. Ai có thể đủ chúa tể đại mộ. Người đó là thiên hạ chí tôn. Thậm chí ở thần giới. Cũng có thể thành vương làm tổ mục xạ tê nói người này có thể tại đang dài như vậy trong thời gian. Đều duy trì ở nguyên thần sơ thái. Thật sự là lợi hại. Hiện tại phụ thân nấu thân có thể tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Đó là đương nhiên. Hai đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Lần nữa thúc giục bản thân thần lực. Lập tức tầm đó. Tại đang người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực phía trên. Liền đi ra một tòa cực kỳ cao lớn môn hộ. Môn hộ sâu bên trong. Chút xuống ra rồi các loại ngọn lửa. Thiêu đốt rửa cái này hạt giống thần lực. Tại đây rửa phía dưới. Hạt giống thần lực càng phát ra cổ xưa. Chất phát, ban đầu phía trên một tầng cày đặc cho bụi, đều tựa hồ bị rửa sạch mất. Lịch sử hạt bụi bị đuổi tản ra trở lại như cũ chân thật, diệu quá hay. Hai đại cao thủ cái này thúc giục đồng tầm đó. Sức mạnh có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Hỏa diễm rửa sạch, cũng không biết là cái gì khí công. Thậm chí vận dụng chính mình tối cao bổn nguyên. Đại mộ hạt giống thần lực mặt ngoài một tầng nhiệt tuyên chi lực, tà ác chi lực, đều bị từng giọt xâm lược. hiện diện ra chính mình tướng mạo sẵn có. Ha ha! Cái này người thừa kế đại mộ hạt sống thần lực. Quả nhiên là cùng chúng ta suy nghĩ tưởng giống nhau. Phun ra lúc đi ra. Cực kỳ thuần khiết. Nhưng là lây dính tà ác nghiệt xuyên. Nếu như có thể đem tà ác nghiệt xuyên thanh tẩy sạch. Là có thể tiến thêm một bước phát huy ra đến hạt sống thần lực rất nhiều hàng kiểu. Hai đại cao thủ nở nụ cười, phi thường đắc ý. Đại thanh tẩy, từng ngụm chân khí phun ra đến. Lập tức khiến cho cái truyền thừa này người hạt sống thần lực dần dần co lại. Bên trong một ít khói đen xuất hiện. Hóa thành cây lương kêu thảm thiết. Bay hút lên biến hóa đi ra ngoài. Cuối cùng hạt sống thần lực sống như luyện hoặc sống như. Rõ ràng đã có một tia tiến hành sáng bóng. Cải biến huyết mạch vận chuyển nguyên thần thành công xả thân ở này trong trước mắt. Cũng không biết như vậy đã luyện hóa được bao lâu. Hạt sống thần lực đột nhiên chấn động. Rõ ràng bắt đầu phản bản hoàn nguyên. Đến lúc ban đầu phun lúc bắn trạng thái. Chính là. Cái này đại mộ hạt sống thần lực. Lúc ban đầu phun ra lúc đi ra. Còn không có có rơi xuống người thừa kế trên thân thể thời điểm. Cái kia vẫn hay là thuần khiết nhất. Một khi rơi xuống người trên thân thể. Không thể đủ lấy đi. Ghi lên người nọ ấm ý. Nhưng là hiện tại. Cái này hai đại cao thủ không biết thi triển thần thông gì phương pháp. Lấy lực lượng lớn nhất sửa. Khiến cho đại mộ hạt sống thần lực. Khôi phục đến phun ra trước trạng thái. Chính là, cái này đại mộ hạt sống thần lực, chẳng khác gì là ngay từ đầu phun ra. Phun ra đối tượng không phải đoạt hoa đại đạo, mà là dương kỳ. Đương nhiên, đây là hai đại cao thủ vẽ thế ra một cách lý tưởng lam đồ, uy gập, nét để mọc uyên. Hai đại cao thủ, thuộc thần khó lường, xếp đặt thiết kế ra lý tưởng lam đồ không thể không. Phi thường có giá trị. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không thể nắm chắc đến cùng phải hay không thật có thể đủ thành công. Chính mình không dám thí nghiệm. Mượn dương kỳ làm thí nghiệm. Nếu như có thể tại đan dương kỳ trên người thành công. Như vậy bọn hắn sẽ ở về sau. Thi triển đi ra đủ loại mưu kế. Tại đan dương kỳ trên thân thể huy đại trận. Khiến cho dương kỳ tu vi đến một loại đỉnh điểm về sau. Đột nhiên bản thân đốt cháy. Hừng hực ngọn lửa. Hủy diệt nguyên thần. Đem cái kia người thừa kế đại mộ hạt sống còn sót lại. Giống như là tuyệt đại Phật Đà. Bản thân niết bàn. Dục hỏa tịch diệt. Đến cuối cùng. Còn sót lại thuần cánh nhất xá lợi. Bất luận kẻ nào đạt được cũng có thể khiến cho cái này thuần khiết phá lời chuyển hóa làm công lực của mình. Ầm ầm, hai đại cao thủ đem hết toàn lực, đem ý chí của mình, đã đánh vào dương kỳ nguyên thần bên trong cuối cùng chịu đựng. Ngươi nếu là có thể đủ không hóa đá, vậy thì sẽ thành công. Dương kỳ cái lúc này, đích thực ngoại giới hết thầy, đều không thể biết rõ. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn không biết hai đại cao thủ âm mưu. Có thể trở thành người thừa kế đại mộ cơ hội. Hai đại cao thủ không có khả năng lại để cho mình. Mình nhất định là ở hai đại cao thủ làm mai mối. Tâm linh của hắn. Cơ hồ là trầm tính vô cùng. Tiến nhập một loại cảnh giới bí hiểm nhất. Hơi chút khẽ động tầm đó. Bọt khí diễn sinh. Nguyên thần thức hải sâu bên trong. Phản phản phục phục suy tính. Tìm hiểu. Đại mộ kết cấu là càng ngày càng rõ ràng. Cô lỗ thần công đã tìm được một cái tham chiếu điểm. Không giống như trước kia như vậy. Không có đi đường. Bọt khí hướng đại mộ phát triển. Hắn đang điền khí hải nội chân khí. Ngưng tụ trở thành một cái bọt khí. Bọt khí sâu bên trong. Ẩm chứa rất nhiều bọt khí. Giống như là đại mộ ẩm chứa toàn bộ tiên giới giống nhau. Trừ lần đó ra. bọt khí đại mộ sâu bên trong ẩn chứa rất nhiều hàng diệu. Đều là hắn từng cách tìm hiểu ra. Cái gì đường hành lang? Tuyệt địa. Một tầng một tầng. Kết cấu tinh vi. Một khối. Sức mạnh mạnh mẽ. Căn bản không phải ngoại nhân đủ khả năng tìm hiểu. Hôm nay không phải tại đang hai đại cao thủ dưới sự kích thích. Thi triển khí công. Triệt để thúc giục đại mộ hạt sống. Đưa vào trong cơ thể mình. Cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến hiện tại đang cảnh giới này. Hắn đã nghe được hai cái cao thủ truyền lại thần niệm. Lập tức đã biết rõ. Bây giờ là đến khẩn yếu nhất trước mắt. Lập tức hắn chăm chú bảo vệ nguyên thần của mình thần niệm lóe lên. Các loại khí công tìm hiểu. Trong một chớp mắt. Lưu thủy giống như lóe ra. Tiến nhập một loại thiền định cảnh giới. Vô hỉ vô bi. Đại trí tổ tự nhiên sinh ra. Ầm ầm. Đúng vào lúc này. Bên ngoài hai đại cao thủ. Vận chuyển chân khí. Một chút sẽ đem lại mộ hạ sống thần lực. Đã đánh vào dương kỳ thân thể bên trong. Một ổ bằng đá khí lưu chấn động. Truyền bá ra đến. Lập tức toàn bộ trong đại điện. Hết thảy đều có chuyển hóa làm bằng đá dấu hiệu. Nhanh chóng né cánh hai đại cao thủ hét lớn một tiếng. Đem mục xả tê thu đến sau lưng. Bảo vệ. Một kiện thần khí triển khai. Đã nhìn thấy dương kỳ trên thân thể đầu đầu hạt khí phun ra đến. Khắp nơi đều bày biện ra đã đến mạnh nhất tư thái. Đầy đủ mọi thứ đều chuyển hóa làm hạt đầu. Thậm chí tại đang hai đại cao thủ sau lưng. Cái kia xa la song thủ đều biến thành hạt thủ. Cái kia hiện thần khí cũng biến thành hạt đầu. Trọn vẹn phun ra không biết bao lâu. Toàn bộ đại điện sâu bên trong. Đều biến thành hạt đầu. Nhưng sau cái kia bằng đá khí lưu phun ra. Mới dừng lại. Hết thảy đều yên tĩnh vô cùng. Đã trở thành dính hằng lịch sử. Răng rắc. Bằng đá thần khí vỡ tan. Hai đại cao thủ cùng thiếu cung chủ nữ thần mục xạ thê đều ra. Mục xạ thê nói phụ thân mẫu thân sự tình không có có thể thành công đáng tiếc. Lãng phí một kiện thần khí. Cái này thần khí đô la diệt thiên võng. Cứ như vậy biến thành hạt đầu. Cái này thiếu cung chủ nữ thần. Trông thấy trong sân. Một pho tượng đá. Hào không một chút sinh cơ. Không khỏi lắc đầu. Hiện hiện ra vô cùng đáng tiếc thần sắc. Cũng không phải đáng tiếc dương gì kết oan kết uổng. Mà là đáng tiếc kế hoạch không có thể thành công. Cái kia thần khí cũng hủy diệt một kiện. Không biết thành công có hay không một nhân vương lắc đầu bất quá rất có thể thất bại. Như vậy một thanh niên tài tuấn. Dương gì cũng biến thành hạt đầu. Chẳng lẽ là người thừa kế đại mộ hạt sống. Thật sự không thể chuyển di không có khả năng. Dựa theo chúng ta suy tính. Cùng rửa sạch nghiệt duyên. Phản bản hoàn nguyên thần thông tối cao. Cái này người thừa kế đại mộ hạt sống nhất định có thể đủ một lần hành động thành công mới là. Vì cái gì không thể. Chẳng lẽ là cái này dương gì còn chưa đủ mạnh mẽ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đem cái này dương kỳ hóa đá thân thể đánh nát nhìn xem. Đến cùng thành công có hay không? Hiện tại cảm giác nổi lên. Là không thể nào thành công. Hắn hoàn toàn hóa đá. Linh hồn thức hải cũng không có khí tức. Hoàn toàn diệt vong. Bất quá người này chết thì chết rồi. Nhưng là tên người thừa kế đại mộ hạt sống lại là đồ tốt. Không thể vứt bỏ. Có lẽ, trải qua lần này rửa, cái kia người thừa kế hạt sống có thể càng thêm thuần túy, Tố Tâm nói. Trong mắt bọn họ, dương gì cũng không hơn là thần đông vật thí nghiệm 100. Lập tức, hai người đi tới dương gì biến thành tượng đá trước mặt. Một trưởng hung hăng đánh ra. Mục nhân vương là nhắm ngay dương gì đầu. Mà Tố Tâm chính là nhắm ngay dương kỳ đan điền khí hải. Hai người muốn chấn vỡ tượng đá này. Nhưng là lại tính sai. lực lượng của bọn hắn. Một chút ít tại đan tượng đá này phía trên. Mãnh liệt chân khí rõ ràng thẩm thấu tiến nhập trong đó. Khiến cho tượng đá phía trên xuất hiện vết rách. Ừ, rõ ràng một chút không có có thể chấn động vỡ tan. Hai người lắc đầu, lần nữa đưa vào chân khí. Cái kia tượng đá không ngừng sinh ra đến rất nhiều vết rách. Nhưng là tại đang vết rách bên trong. Tựa hồ đã ẩn tàng cái gì đó. Không bị nghiền nát. Cái đó và ngày xưa tình huống khác nhau rất lớn. Hai đại cao thủ lập tức sinh ra nghi hoặc. Trên thực tế, tại đang ngày xưa thí nghiệm bên trong, tất cả thí nghiệm người đều biến hóa đã trở thành hạt đầu. Hai người chấn động tầm đó, hạt đầu vỡ vụn. Sau đó từ trong đó lấy ra người thừa kế đại mộ hạt sống về sau. Người cũng tự hết rồi. Hiện tại, dương kỳ hóa đá thân thể lại sinh ra đã đến mới biến hóa kỳ diệu. Thánh vương người làm e giết phong chương 1062 tự nhiên thành công. Chẳng lẽ sự tình xuất hiện mới biến hóa? Hai đại cao thủ mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Điên cuồng đưa vào chân khí. Hai đại cao thủ chân khí hạng gì hung mãnh tại đang trong nháy mắt liên tục công kích. Thông thần cổ lộ bên trên có thể tiếp được mọi người ít càng thêm ít. Lần này tượng đá lập tức nghiền nát. Nhưng là trong đó lại hiện hiện ra một bức hoàn mỹ, làm ra tinh tế tỉ mỉ, tí ti thuần trượt, như là hoàn mỹ nhất mỹ ngọc giống như. Từng cái trong lỗ chân lông, đều phun ra đã đến tươi mát tự nhiên khí tức. Cái này thân thể tự nhiên là dương kỳ. Trong một chớp mắt, chư thần chiến bào diễn sinh ra, hắn theo tượng đá bên trong thoát khốn mà ra, rõ ràng còn sống. Như thế nào ngươi rõ ràng còn sống? Hai đại cao thủ vội vàng bố trí đi ra một cái trận pháp, đem toàn bộ điện đường toàn bộ phong tỏa ở. Bọn hắn sợ dương kỳ chạy trốn. Vậy thì ăn trộm gà bất thành phản thực một tay mơ. Bất quá, tại đang dương kỳ sau khi đi ra, hai người trông thấy dương kỳ tinh thần khắc độ, khí tức đều không có rõ ràng biến hóa. Không khỏi án án thở dài một hơi. Lẫn nhau tầm đó đều cảm thấy buồn cười. Trên thực tế cái này dương kỳ bao nhiêu thực lực coi như là tại đang tăng vọt trở thành người thừa kế. Hai người cũng sẽ không khẩn trương đến trình độ như vậy. Như thường là hung hăng trấn áp. Căn bản không cần lãng phí một điểm lực lượng. Trên thực tế là vừa rồi tình huống xuất hiện không tưởng được biến hóa. Cho nên hai người mới có một điểm trưởng tầm không được. Cẩn thận từng ly từng tí mà thôi. Dương Kỳ, ngươi đến cùng thế nào? Mục xạ tê hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta giống như đã trở thành người thừa kế đại mộ. Dương Kỳ nhìn xem hai tay của mình. Sắc mặt một trận mê mang. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại như tựa như gương sáng. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, chợt lóng lên. Vừa rồi, ngay tại hắn tiến vào thiền định cảnh tới cuối cùng trước mắt, cái kia đại mộ hạt sống thần lực mang theo mạnh nhất uy thế, không kích tiến nhập thân thể của mình bên trong. Trong một chớp mắt, rõ ràng đem hắn theo sinh ra cảnh tới bên trong chấn ra. Đan điền của hắn khí hải, tất cả chân khí, toàn bộ hóa đá. Thậm chí là một ít chân khí cũng đều biến thành bằng đá. Sâu trong thức hải nguyên thần ý chí. Rồi đột nhiên bị một cổ hóa đá sức mạnh chiếm cứ. Toàn bộ sâu trong thức hải. Toàn bộ đều là đại mộ ý chí. Đem hắn bản thân ý chí sinh sinh đè ớt được thành cho tàn. Bất quá. Hắn phải đang trong nháy mắt. Ý chí câu thông đại mộ ý chí. Đại mộ thần công cùng cô lỗ thần công không ngừng biến hóa. Thủy chung đem thân thể bảo lưu lại một tia thanh minh. Tại đang mãnh liệt như vậy đại mộ trùng kích phía dưới. Hắn đối với bản thân đại mộ kết cấu. Đã có một chút càng sâu rất hiểu rõ. Cả người ý chí tại đang trong một chớp mắt rõ ràng cũng biến thành đại mộ bản thân, một cái bọt khí. Hắn bản thân nguyên thần ấm ý, vốn là tìm hiểu chư thần ấm ý mà tu luyện, biến hóa trở thành chư thần ấm ý bản thân. Bất quá hiện tại, thiên biến vạn hóa, rõ ràng biến thành đại mộ bọt khí bộ dạng. Như vậy dần dần tu luyện, rõ ràng có một loại ta chính là đại mộ. Đại mộ liền là cảm giác của ta. Tại đang trong nháy mắt tốt như quá khứ trăm triệu năm, dương kỳ nguyên thần càng ngày càng thơ thái, rõ ràng phục sống lại. Tại đang mãnh liệt như vậy trùng kích phía dưới, hắn bản thân cô lỗ thần công càng ngày càng tinh diệu. Thời gian dần trôi qua liền bao lấy người thừa kế đại mộ hạt sống, hóa tan tiến nhập bản thân nguyên thần bên trong, hóa thành một ổ tia nước nhỏ, thoải mái nguyên thần ý chí. Nguyên thần của hắn biến thành một tòa đại mộ bọt khí. Bọt khí sâu bên trong bao trùm này hạt sống. Hạt sống không ngừng hóa tan, khiến cho nguyên thần của hắn ý chí cùng đại mộ bọt khí càng thêm dung luyện. Tuy hai mà một, nói cách khác hắn hiện tại nguyên thần ý chí bộ dáng chính là một cái bọt khí, một cái đại mộ, còn lộ ra có một ít hư ảo, cũng không rõ rệt. Nhưng là thời gian dài tiếp tục như vậy, nhất định sẽ khiến cho ý chí của mình cùng đại mộ giống nhau, đến cuối cùng nắm giữ toàn bộ đại mộ. Bởi vì hắn hiện tại đã trở nên cùng tất cả người thừa kế đại mộ đều bất đồng, chính thức nắm giữ truyền thừa chi lực, hoặc là nói là mình lĩnh ngộ truyền thừa chi lực. Cái này rất giống thế tục bên trong một cái hoàng đế truyền ngôi cho ngươi. Ngươi còn chịu lấy đến đủ loại kìm hãm, nhưng là ngươi khởi binh tạo phản, tái tạo sơn hà, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Với tư cách khai quốc thái tổ, sát phạt quyết đoán, hết thảy quyết sách quyền đều cũng bị ngươi nắm giữ. Cái này là người thừa kế cùng chế tạo giả bất đồng. Những cái kia người thừa kế đại mộ đều là người thừa kế, mà Dương Kỳ là khai sáng giả. Lần này khai sáng đại mộ bản thân thần lực, hắn tựa hồ một cách vô hấp. Cái kia đại mộ thần lực lăn ngay mà đến. Các loại võ học, thần vi trường, phong thần quyết, tán thần chỉ, đủ loại khí công toàn bộ trùng kích mà đến. Dương Kỳ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí cùng chỉ số năng lượng đều không có gia tăng. Tinh thần khắc độ vẫn hay là tại đang 30. Chỉ số năng lượng cũng vẫn hay là tại đang hơn 5.000. Tính toán không được cái gì, nhưng là bản thân cùng đại mộ phù hợp độ gia tăng thật lớn. Hơn nữa, đợi một thời gian, hắn chính thức đem đại mộ hạt sống thần lực xung nhập ý chí của mình bên trong. Lúc kia, chính mình ý chí tinh thần khắc độ nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới kỳ diệu. Hơn nữa, hắn hiện tại chiến đấu lực tăng vọt, thậm chí cảm thấy được trước mắt hai cái hoàng giả muốn chém chết chính mình, cũng chưa chắc không có cơ hội nào tẩu. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không cùng hai đại hoàng giả vạc mặt, hiện tại đã có cơ hội càng muốn dư dĩ ủy xà. Hắn âm thầm vận chuyển chân khí, cảm thấy chân khí linh hoạt đến cực điểm, thân thể cũng là tùy ý huy sái. Nếu như cái lúc này lại đi đánh chết đoạt hoa đại đạo, chỉ sợ là tam quyền lưỡng cước sẽ đem đối phương đánh chết. Hơn nữa, hắn hiện dưới loại tình huống này cũng không thể tu luyện, miễn cho bị hai đại hoàng giả phát hiện. Nếu như cho hắn thời gian đem tu vi củng cố một chút, coi như là chống lại nghiệt hải nhai, cũng không có khả năng một chút liền thất bại. Bất quá đánh bại nghiệt hải nhai vẫn như cũ là khó khăn, duy trì không bị đối phương giết chết cũng đã là dễ dàng. Cái này còn không có triệt để luyện hóa dưới tình huống. Nếu như do Dương Kỳ phải đang vạn giới vương đồ bên trong ngàn năm thời gian tìm hiểu, cái kia tuyệt đối liền không giống bình thường. Tu vi đến cực hạn, tinh thần khắc độ gia tăng, đến lúc đó nguyên thần của mình ý chí chính là đại mộ hình chiếu. Ngươi đánh chết Nhiệt Hải Nhai cũng không phải là không được. Thậm chí, Dương Kỳ cảm thấy hiện tại tích xúc không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Đương nhiên tại hắn vạn giới vương đồ bên trong còn có một quả hạt nguyên người thừa kế hạt giống. Nếu như có thể luyện hóa, hắn tích xúc đầy đủ tuyệt đối có thể dùng kích ý chí cấp khủng bố. Đến lúc đó, Nhiệt Hải Nhai chính là tử kỳ. Cái này Sa La cung song tử hai đại hoàng giả cũng giết không được hắn. Cái kia chính là chính thức minh chủ, không còn là khôi lỗi. Bây giờ còn là muốn ẩn nhẫn cũng may cơ hội lớn hơn rất nhiều. Lập tức, hắn cung kính nói ra tạ hai vị tiền bối thành toàn. Ta đã tính trong tìm hiểu, rõ ràng đem đại mộ hạt giống thần lực luyện hóa tiến nhập nguyên thần của mình bên trong. Hiện tại nguyên thần ý chí cùng hạt giống hợp hai làm một. Khí công gia tăng lên rất nhiều. Cái gì? Mục Nhân Vương vội vàng một tay bắt được Dương Kỳ, đưa vào chân khí, kiểm tra thức hải nguyên thần của hắn. Quả nhiên liền phát hiện, nguyên thần của hắn ý chí cùng đại mộ hạt giống chặt chẽ không thể phân. Hơn nữa đại mộ hạt giống tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ còn lại có một cái cùng loại với đại mộ nguyên thần ý chí. Chậm rãi vận chuyển, khiến cho Dương Kỳ liên tục đều tại đang câu thông đại mộ thần lực. Trên mặt của hắn hiện hiện ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Rõ ràng tại đang Dương Kỳ trên thân thể đã xảy ra. Bọn hắn ban đầu cho rằng Dương Kỳ coi như là đã tiếp nhận truyền thừa đại mộ. Cũng không hơn cùng những thứ khác người thừa kế không sai biệt lắm. Như cũ huyền xanh sát trong tay. Có thể theo thân thể của hắn bên trong đem đại mộ hạt giống tùy thời đều sách luyện ra. Nhưng là hiện tại xem ra lại căn bản không phải như vậy. Sáp nhập vào nguyên thần bên trong liền hoàn toàn bất đồng. Thật giống như một người ăn bỏ vào thứ gì đó đã tiêu hóa. Coi như là đem người này chém chết, cái kia trong bụng cũng không có. Chỉ có thì dinh dưỡng đã tiến nhập huyết mạch sâu bên trong, không thể phân cách. Lập tức, Mục Nhân Vương thần sắc thiên biến phản hóa. Trong chốc lát sát cơ dày đặc, lập tức ở vào trong suy tư. Hắn và Tố Tân nhìn nhau, tựa hồ là đang tự hỏi như thế nào đối phó Dương Kỳ. Bất quá cái này một loạt biến hóa, cũng không có hiện hiện ra. Chỉ là trong đầu suy nghĩ. Nhưng là Dương Kỳ ở đâu không biết ý nghĩ của bọn hắn, ta chỉ phải đi qua tu luyện. Nhất định có thể vì hai vị cung chủ chiến thắng thần nhiệt môn cùng sáng thế điện đường người. Tranh đoạt đến đạt minh chủ đại vị, hai vị cung chủ không cần lo lắng. Rất tốt, hai đại cung chủ nghe thấy lời này. Gật gật đầu, bọn hắn biết rõ Dương Kỳ còn có giá trị lợi dụng. Lập tức nói ngươi ở này trong mật thất tu luyện à. Cùng một xả cây cùng một chỗ. Hai người các ngươi thân cận nhiều hơn. Qua mấy ngày chính là ngày đại hội. Hai người chúng ta muốn đi một cách khác bế quan. Tìm hiểu hiền giả phi ngọc huyền lý. Cái này tỏ rõ là giam cơ a mơ Dương Kỳ phái một xả cây theo dõi. Đồng thời, cái kia Tố Tâm trung niên mỹ phu nhân nói giả suối. Ngươi phát ra mệnh lệnh, để cho ta Sa La cung song tử cao thủ bảo vệ Như Ý Thiên Tông rất nhiều nhân vật, miễn cho người khác bắt tông môn uy hiếp Dương Kỳ công tử. Vân Mục Xạ Tây vội vàng nói. Trong nội tâm nàng biết, cái này là mẫu thân đối với Dương Kỳ bước thứ hai khống chế. Dương Kỳ người này thí nghiệm giống như thành công, nhưng lại có một điểm thoát ly phụ thân mẫu thân khống chế. Nói là bảo vệ, trên thực tế lại chính là uy hiếp. Nói là sợ người khác bắt tông môn uy hiếp Dương Kỳ, trên thực tế lại là mình bắt tông môn đến uy hiếp Dương Kỳ. lại để cho Dương Kỳ ngoan ngoãn hành vì chính mình khôi lỗi, không thể có bất kỳ động tác. Dương Kỳ trong nội tâm tức giận lóng lên, bất quá bị đè nén xuống dưới. Lần này nhân họa đắc phúc, đã nhận được tăng lên. Cái này hai đại hoàng giả muốn nghiên cứu hiền giả Phi Ngọc, lại sẽ không phân ra đến rất nhiều tinh thần tại chính mình trên thân thể. Muốn đối phó chính mình, tối thiểu cũng là mình mất đi giá trị lợi dụng về sau, đạt được minh chủ về sau, bọn hắn mới có thể dần dần đem mình chính thức biến hóa là khôi lỗi. Đồng thời hắn đã sớm đã nhìn ra, cái này hai đại cung chủ, còn có cái này một giả tê, cũng không phải vật gì tốt. Tất cả mọi người là tại đang trong khe hẹp cầu được sinh tồn. Loại thủ đoạn này thật ra rất bình thường. Liền xem ai tâm cơ khắc sâu, ai thủ đoạn ác hơn rồi. Dương Kỳ tại đang ẩm nhẫn. Lúc này đây hắn đã lấy được cơ hội. Cái này hai đại cung chủ không lập tức giết chết hắn làm nghiên cứu, còn có một mặt là tiến đưa đi ra hiền giả Phi Ngọc bề ngoài lòng trung thành. Hai người vì nghiên cứu hiền giả Phi Ngọc, liền phân không xuất ra càng nhiều nữa tinh thần đến nghiên cứu hắn. Dương Kỳ trong nội tâm đã sớm tính toán tốt rồi đây hết thảy. Tâm tư của hắn phi thường thâm trầm cùng tinh tế tỉ mỉ. Vèo, hai đại cung chủ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết phải đi địa phương nào. Dù sao biến mất tại chỗ, bất quá Dương Kỳ có thể cảm nhận được hiền giả Phi Ngọc cùng chính mình tầm đó một cổ nhàn nhạt liên hệ. Cái này hai đại cung chủ không có nói thật, bọn hắn biết rõ hiền giả Phi Ngọc rất nhiều bí mật, rất có thể nghiên cứu ra đến một ít gì đó rồi. Lúc kia cũng tới đối phó chính mình. Chính mình đối với bọn hắn mà nói rất có nghiên cứu giá trị. Hiện tại bị giam cầm ở tại đây, lại để cho một giả thây trông coi chính mình, có lẽ mình có thể phát hiện ra đạt một ít cơ hội cũng nói không chừng. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1063 ra mục thê. Thứ 1063 chương mục xạ thê. Lập tức toàn bộ trong điện phủ chỉ còn lại Dương Kỳ cùng mục xạ thê hai người. Có thể nói là cô nam quả nữ. Bất quá cái này một đôi cô nam quả nữ cùng ở một phòng cũng không phải hội diễn dịch ra cái gì một loại sự tình đến, mà là lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau cảnh giác. Nhất là mục xạ tê đã nhìn thấy Dương Kỳ chỗ kỳ diệu, đạt được phụ thân mẫu thân bày mưu đặc kế, phải chết chết coi chừng Dương Kỳ, không thể lại để cho hắn đào tẩu. Dương Kỳ có thể một cách lớn nhất vật thí nghiệm, hơn nữa là thí nghiệm thành công vật thí nghiệm. Bất quá nàng cũng không sợ Dương Kỳ chạy, bởi vì nàng biết rõ tại đang vừa rồi mục nhân vương một xảo tầm đó, trên thực tế lại thi triển đi ra Sa La cung song tử cực kỳ lợi hại cấm thế, gọi là đồng tâm cấm, vô ảnh vô hình tầm đó, tại đang nguyên thần của đối phương sâu trong thức hải, gieo trồng ra rồi một loại tâm mạch tương liên cấm thế. Loại này cấm thế chính là nhất mạch đồng tâm. Chỉ cần mục nhân vương ở chỗ này di chuyển tân linh truy cung chi thuật, liền lập tức có thể biết rõ Dương Kỳ ở địa phương nào. Hơn nữa nếu như di chuyển tân linh ăn mòn, tân linh phong bảo, tân linh bảo phá các loại chờ đạo thuật, như vậy Dương Kỳ sẽ thống khổ, phải đang dưới mặt đất cuồn cuộn, không thể chính mình. Đến cuối cùng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bò lại đến. Hai đại cung chủ sao lại há có thể cứ như vậy lại để cho Dương Kỳ đi ở tại chỗ này. Hơn nữa cái kia đồng tâm cấm phi thường lợi hại, Dương Kỳ một tu luyện, chân khí vận chuyển, thức hải biến hóa đều ở trong đó. Cái kia mục nhân vương bọn người có thể cảm giác được, chính là có thể liên tục quan sát cái này vật thí nghiệm. Đương nhiên, Dương Kỳ sớm cũng cảm giác được rồi. Tại hắn sâu trong thức hải, có cái này cấm pháp. Bất quá bằng vào hắn hiện tại thần tông, âm thầm liên hệ vạn giới vương đồ bên trong tồn tại, phân thân chu tiên, nhất định có thể một lần hành động đập tan địch nhân. Phải biết rằng, tại hắn tìm hiểu cô lỗ thần tông thời điểm, cùng lòng hắn tư tương liên phân thân chu tiên, cũng lập tức liền tìm hiểu một bộ phận cô lỗ thần tông. Tuy rằng không có khả năng có xương gì lợi hại, nhưng là vận chuyển lại cũng là cực kỳ khủng bố. Có chủ thần khó lường chi tối cao huyền cơ, phân thân chu tiên tại đang vạn giới vương đồ bên trong tốc độ tu luyện không chút nào thua ra. E a mơ dương kỳ chính mình. Hơn nữa, phân thân chu tiên ở trong đó nghiên cứu hạt nguyên còn sót lại hạt giống. Vừa rồi một trận quan sát, hắn đã nhìn rõ ràng hai đại cung chủ là như thế nào rửa sạch. Đến lúc cần thiết, hắn rửa sạch tầm đó, mãnh liệt công kích tiến vào dương kỳ trong cơ thể. Dương kỳ sức mạnh trong nháy mắt không ngừng tăng vọt, nhất định có thể một lần hành động tan rã hai đại cung chủ cấm pháp, lại để cho hai đại cung chủ gieo gió gặp bão. Đương nhiên hiện tại còn chưa tính, muốn chờ mình phải đang hai đại cung chủ dưới tác dụng đã lấy được minh chủ đại vị, liền một lần hành động thoát khỏi khống chế. Từ những người này để cho ta làm mai mối, nhưng lại không biết đều phải đang vì chính mình làm mai mối. Đến lúc đó thần công của ta đã thành, minh chủ đại vị quản lý chung đều muốn hết thảy thần phục. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất đang suy tư. Trên thực tế, cái kia đồng tâm cấm chế phi thường lợi hại, coi như là người muốn cái gì cũng có thể truyền lại tiến vào mục nhân vương bọn họ trong đầu. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ tu vi cao thâm cỡ nào, hắn sinh tử huyễn diệt, thiên đạo biến hóa, mệnh vận dư vô huyết mà kích hoạt lên một ít sai lầm ý nghĩ, truyền lại tiến vào mục nhân vương trong ấp, có thể đủ giấu kín đối phương tâm linh. Thậm chí tại đang lúc cần thiết, Dương Kỳ có thể lợi dụng đồng tâm cấm đem công kích của đối phương phản kích qua. Đến lúc đó, đối phương liền theo gió gặp bão. Hơn nữa hắn còn có thể giấu kín chính mình thức hải, tạo thành mặt khác một bức chân khí vận chuyển hiện tượng. Trên thực tế lực lượng của mình phải đang tăng lên, còn đối với phương lại cảm giác không thấy. Hắn chính là chơi cấm chế lão tổ tông thần ma phong ấm, tập trung ở giữa thiên địa phong ấm đại thành, thần tượng chấn ngục chính đạt được ngạo thiên cái kia nói chân khí. Thần tượng chấn ngục chính khí công cũng đã tiến vùng vụt, trực tiếp đăng phong tạo cực, đùa bỡn các loại biến hóa như cá gặp nước. Trừ lần đó ra, hắn còn có một đạo ẩn tàng đòn sát thủ, cái kia chính là chấp pháp giả cổ lộ hoàng một đạo chân khí. Cái này một đạo chân khí gì thường mạnh mẽ, lúc ấy mục dương nhân trong cơ thể bước bách ra, vì hắn công kích tiến nhập hiền giả phi ngọc bên trong, sau đó lại lần nữa bị phản hồi trở về, trải qua cải tạo, thật sâu giấu ở vạn giới vương đồ bên trong. Hắn không nghĩ hấp thu, bởi vì trong đó ẩn chứa hung mãnh mạnh mẽ ý cảnh, ảnh hưởng tu vi, đang phải bị phân thân tu tiên cả ngày lẫn đêm rèn luyện. Trừ lần đó ra, hắn ẩn tàng thủ đoạn còn có rất nhiều, từng cái thi triển đi ra, hiện tại cũng có thể phá cuộc mà ra. Dương Kỳ chúc mừng ngươi. Mục xả tê nhìn xem khoan chân đầu ngồi xuống tiếp tục vận chuyển chân khí Dương Kỳ. Lần này thí nghiệm, ngươi rõ ràng có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Từ đó về sau, liền chuyển đồ tươi sáng, chưa từng có từ trước đến nay. Rất có thể qua không được bao lâu, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật ra lời nói, ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng liệt hải nhai? ta có thể có đủ thành tựu hiện tại. Toàn bộ đều là thiếu cung chủ bồi dưỡng. Còn có hai đại cung chủ thành toàn. Từ đó về sau, ta nhất định phải đem hết toàn lực. Là Sa La cung song tử lợi ích mà phấn đấu. Dương Kỳ dù sao lời hữu ích một em sọt mà nói. Biểu hiện ra ngoài một bức trung thành và tận tâm bộ dáng. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hiện hiện ra lo lắng cùng ngưng trọng thần sắc, tuy rằng ta tiến bộ lợi hại. Chân khí vận chuyển, trở thành người thừa kế đại mộ. Đã nhận được rất nhiều võ học, ví dụ như thần vi trường. Nhưng là muốn đối phó nhiệt hải nhai, nhưng lại gánh rất nhiều. Người này là thần nhiệt, tinh thông thần giới các loại phương pháp. Võ học cảnh giới đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Ta làm sao có thể đủ chiến thắng hắn? Điểm này đích thật là một cái đại sự. Mục Xạ Khê trầm tư một chút nhi. Nếu như chiến thắng hắn không được, kế hoạch của chúng ta lại sẽ thất bại trong gang tấc. Trên thực tế hắn nếu như trở thành minh chủ, đối với tại chúng ta là có trăm hại mà vô một lợi. Nhưng là hiện tại hai đại môn phái lẫn nhau kiềm chế, người này tiến đến nhúc tay lấy thành quả. Đương nhiên tin tức đã ban bố đi ra ngoài, chúng ta không thể thay đổi soàn soạn. Nếu không lần này tôn môn đại hội liền sẽ biến thành chia rẽ. Đương nhiên may mắn ngươi cống hiến đi ra hiện giả phi ngọc, có lẽ cha ta mẫu thân có thể nghiên cứu ra đến một ít gì đó. Đến lúc đó ý chí của ngươi tăng lên tới đạt cấp khủng bố cũng sẽ không có sai rồi. Tóm lại, tại đang tôn môn đại hội tổ chức trước, cha ta mẫu thân còn có thể rồi trở về cho ngươi một lần quán đính. Đa tạ bồi dưỡng, ta vô cùng cảm kích. Dương Kỳ vội vàng nói. Còn có Mục Xạ Tê nói, ngươi nếu quả thật có thể lên làm minh chủ, cái kia sáng thế điện đường cùng chúng ta Sa La cung song tử, còn có cho ngươi một lần lớn quán đính. Cái kia chính là chính thức quán đính. Phải đang trước mắt bao người bồi dưỡng ngươi, ngươi thì có tư cách thật đúng đang minh chủ. Đến lúc đó mới là thực lực chân chính tăng lên. Hiện tại cũng là hai vị tiểu thái. Bất quá ta xem ngươi bây giờ tâm phục khẩu phục bộ dạng, trên thực tế giá tâm của ngươi rất lớn, có phải hay không? Không dám. Dương Kỳ vội vàng nói, tiểu nhân cũng không có gì giá tâm. Chẳng qua là đã nhận được thiếu cung chủ ưu ái mà thôi. Nhận được lão cung chủ vừa ý cho ta quán đính. Ta nếu như đã nhận được quán đính sức mạnh, nhất định sẽ phản hồi, đưa vào thiếu cung chủ trong cơ thể, khiến cho thiếu cung chủ một lần hành động siêu việt cái kia thiếu điện chủ, trở thành cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Cái này còn không sai biệt lắm. Mục Xạ Tây hai mắt lóe lên, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ ánh mắt nhìn một hồi lâu, mới mở miệng cười cười, tốt rồi. Dương Kỳ, ta biết rõ ngươi người này, tâm cơ thâm trầm, nói rất đúng tâm phục khẩu phục, cũng chưa hẳn là thật sự. Ngươi biết, chúng ta Sa La cung song tử, bất quá là đem ngươi trở thành khôi lỗi mà thôi. Ngươi khẳng định trong nội tâm không phục. Xuống lần nữa, Dương Kỳ vội vàng nói, tốt rồi. Mục Xạ Tê thản nhiên nói, ngươi nghe theo bổn cung nói, bổn cung biết rõ cách làm người của ngươi. Tại đang như ý thiên công bên trong một sự tỉnh, bổn cung cũng đã điều ra. Thủ đoạn mạnh mẽ, giá tâm thật lớn. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thiết huyết, bổn cung cũng phi thường thưởng thức có giá tâm. Ngươi không cần giải thích, theo ngươi ngôn hành cử chỉ đến xem, ngươi đều phi thường có phách lực, tuyệt đối sẽ không cam nguyện làm khôi lỗi. Nhưng là bổn cung hiện tại đã biết rõ, nói cho ngươi biết, ngươi hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể đủ làm khôi lỗi, mới có thể bảo vệ tánh mạng của mình, cùng tông môn tánh mạng. biết đến sao? Dương Kỳ cũng không nói lời nào, lặng lặng nghe. Quả nhiên, Mục Xạ Thê mở miệng lần nữa nói, chúng ta Sa La cung song tử lực lượng lớn như vậy bồi dưỡng ngươi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được đến một cái phản cốt tử. Điểm này ngươi phải biết rằng, không cần đem chúng ta lớn như vậy một cái cung điện xem như đầu ngốc, cũng đừng muốn cái gì mọi việc đều thuận lợi. Theo cân bằng bên trong cướp lấy đến thành quả ý niệm trong đầu, cái kia sáng thế điện đường cũng không phải dễ kêu. Lúc này đây, ngươi cũng phải thành công cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị, ngươi mới có thể sống sót. Hơn nữa, phải đang cướp lấy đến đạt minh chủ về sau, hai đại môn phái quán đính nhất định phải quán trú đến bổn cung trên thân thể, đây là chân thật đáng tin điều kiện. Tại đang hai đại tông môn rót dưới đỉnh, trong đó khẳng định có được cấm chế, tu vi của ngươi có thể hóa giải trong đó cấm chế. Hóa giải cấm chế sẽ đem quán đính khí công truyền lại đến bổn cung trên thân thể. Bổn cung rất có thể sẽ lợi dụng lần này quán đính cơ hội đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Cho đến lúc đó, ngươi là đệ nhất công thần, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hết thảy đều bằng thiếu cung chủ phân phó. Dương Kỳ nói hiện tại lời nói đều nói đến nơi này hết rồi. Ta còn có cái gì nói quán đính thời điểm? Khẳng định chính là thiếu cung chủ thành tựu cấp khủng bố trung kỳ thời điểm. Ta hy vọng thiếu cung chủ tại đang lúc kia không cần qua sông đoạn cầu đem ta chém chết. Yên tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, lại có ai có thể chém chết ngươi thì sao? Mục Xạ Thê nở nụ cười, ngươi chính là minh chủ, tuy rằng là một khôi lỗi minh chủ, nhưng là dù sao cũng là minh chủ, tất cả mọi người phải nghe ngươi. Bất quá nhất cử nhất động của ngươi đều muốn phù hợp chúng ta Sa La cung song tử lợi ích mà thôi, không hơn. Nếu như ngươi có thể lớn mạnh chúng ta cung song tử, Như Ý Thiên Tông cũng sẽ lớn mạnh. Chúng ta sẽ không gieo việc sắc bồi dưỡng ngươi. Dù sao, ngươi vượt mạnh mẽ cũng vượt phù hợp ít lời của chúng ta, có phải hay không? Cái này Mục Xạ Thê trực tiếp là đánh bệnh loét mũi, nói thẳng, đem tất cả mà nói đều nói hết rồi, nói rõ. Dương Kỳ biết rõ, cô gái này là một cái nhân vật lợi hại, nhưng là hắn lại làm sao có thể cam tâm mặc cho người bài bố như vậy đem hắn xem như khôi lỗi người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên hắn hiện tại còn không phải cấp khủng bố trung kỳ người đối thủ. Hắn là tuyệt đối không thể lại để cho cái này Mục Xạ Thê cũng tấn chức cấp khủng bố trung kỳ. Đến lúc đó, tam đại trung kỳ cường giả liên thủ, mình không phải là vạn kiếp bất phục. Trước mắt cơ hội duy nhất chính là những người này muốn lợi dụng chính mình làm minh chủ, chiến thắng Nhiệt Hải Nhai, sẽ không đối với chính mình có càng nhiều khống chế đến hao tổn thực lực của mình. Giờ này khắc này, tại đang vạn giới vương đồ bên trong, phân thân Chu Tiên tại đang khổ luyện Hoàng Thiên Vô Cực, Cô Lỗ Thần Công, đến lúc đó có thể bị xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng lại có đòn sát thủ Cô Lỗ Thú, Thánh Vương người làm e giết phong chương 1064 đau khổ quần nhau. Giờ này khắc này, Dương Kỳ tại đang trong điện phủ, bị Mục Xạ Thê theo dõi dưới tình huống, vận chuyển bản thân chân khí quen thuộc đại mộ đặc tính. Một mặt thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp giấu kín cái kia đồng tâm cấm chế, cùng phản giới vương đồ bên trong phân thân Chu Tiên câu thông. Hiện tại, phân thân Chu Tiên truyền lại năng lượng xuống, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng là câu thông tư duy lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao theo phân thân Chu Tiên tu vi tăng lên, nắm giữ vạn giới vương đồ cũng có thể đạt được càng nhiều nữa bí mật, thúc giục càng nhiều nữa diệu dụng. Phân thân Chu Tiên phải đang vạn giới vương đồ bên trong, hiện tại tu luyện tầm đó, quanh thân nguyên khí cũng biến thành một cái bọt khí. Bọt khí phát ra tới cô lỗ âm thanh. Dương Kỳ đem mình tu vi rất nhiều kinh nghĩa đều truyền thụ cho hắn, khiến cho hắn cũng tu luyện thành cô lỗ thần tông một ít tinh hoa. Cô lỗ thần tông không giống có thể vạn pháp quy nhất, pháp ngoại phi pháp, đã vượt qua hết thảy thần thông tinh túy, đạo thuật thông huyền, uổng có dù thần khó đường chi huyền cơ. Dương Kỳ mới tìm hiểu một chút xa lông, cũng đã không sai biệt lắm đem vạn kiếp bất phôi thể, thần tượng chấn ngục chính một ít sinh hoa cho thông hiểu đạo lý, một ít tai hại cũng thông dong hóa giải. Ví dụ như thân thể sơ cứng tật xấu, toàn bộ cũng đã giải thoát, coi như là lại lần nữa tu luyện vạn kiếp bất phôi thể đến bách kiếp trình độ, cũng không có chút nào vấn đề. Phân thân chu tiên phải đang tu luyện tầm đó, có thể xem với bản thân chân khí cùng huyết mạch không ngừng vận chuyển lưu động chạy, một tia chân khí gì chủng bị buộc bước mắt ra, rất nhiều tu luyện tạp chất theo thân thể bên trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Đây chính là hắn bắt đầu luyện hóa thân thể, chuyển hóa chân khí, thoát ly chu tiên vương dông cùng bước đầu tiên. Tuy rằng tại đang vạn giới vương đồ bên trong, nhưng là khắp nơi chịu lấy đến chu tiên vương ý chí trói buộc, tương lai nhất định là chu tiên vương một con cờ. Nhưng là phân thân chu tiên lại đi lên mặt khác một con đường, cùng Dương Kỳ giống nhau, bắt đầu vứt bỏ chu tiên vương bùa chú, vạn giới vương đồ, tu luyện đồ đạc của mình. Dương Kỳ tuy rằng sớm đã có kế hoạch, nhưng là vứt bỏ chư thần ấm ý cũng rất là gian nan, liên tục đều muốn dựa vào thần tượng chấn ngục chính. Thẳng đến đã có cô lỗ thú xuất hiện, hắn tìm hiểu cô lỗ thần tông, mới khiến cho chính mình đã có chính thức thoát ly chu tiên vương trói buộc. Án giản đông sát, phân thân chu tiên mãnh liệt xoay tròn, quả thực là một cái con quay. Hắn càng lúc càng nhanh, một ít tạp chất nhao nhao đều bị lăng ra, toàn thân ở vào một loại không minh phản chiếu trạng thái. Đột nhiên một chút, hắn há miệng khẽ hấp, một đạo bị rèn luyện thật lâu khí tức hấp thu tiến vào. Đạo này khí tức như rồng, như mãnh hổ, như vạn trùng thần thú, chính là chấp pháp giả cổ lộ hoàng còn sót lại tại đang mục dương nhân trong cơ thể một đạo chân khí. Dần xả, còn hấp thu mục xương nhân máu huyết, lại bị ngọc phù cải tạo. Hiện tại rèn luyện hoàn tất, trong một chớp mắt thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn bên trong, lập tức cao lớn vài vòng. Bọt khí một chút nổ tung, hắn từ trong đó đi ra, người mặc một kiện y phục hoa lệ. Hoàng thiên vô cực, lần nữa thét dài. Hoàng thiên vô cực trận pháp hoa văn tại đang trên thân thể hiện ra, thượng đế sấn hình nhúc nhích, vạn giới vương đồ đều tại đang run rẩy nổi lên. Phân thân chu tiên cười lạnh, rất tốt, tu vi của ta lần nữa tấn chức một bước, cô lỗ thần công thành, khiến cho ta có một loại thoát ly chu tiên vương dông cùng khả năng. Cái kia xa la cung song tử như thế khi dễ người, ta lại há có thể đủ buông tha hai đại nhân vật. Tưởng rằng cấp khủng bố trung kỳ tu vi, có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó cho các ngươi chết không có chỗ tôn. Đại mộ hạt sống thần lực, một ngụm hỏa diễm phun ra đi ra ngoài. Hắn rõ ràng bắt đầu ngưng luyện đại mộ hạt sống thần lực. Thủ pháp cùng cái kia cung chủ giống như đúc. Ban đầu cung chủ tại đang ngưng lúc luyện, đã bị hắn học lén đi ra ngoài. Trong đó một ít ý cảnh trong tu còn không hoàn thiện, nhưng lại cũng có thể đem hạt sống tu luyện thuần túy. Bởi vì hắn có bầu trời vô cùng vô tận ngôi sao thần cách, thượng đế sấn hình kích phát ra đến các loại năng lượng, mô phỏng hai đại cung chủ tu vi. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, coi như là thần tu vi, thượng đế sấn hình đều có thể mô phỏng. huống chi là hai đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Đại mộ hạt giống thần lực đang không ngừng ngưng luyện phía dưới đùng đùng, phát ra tới rất nhiều oán khí, còn có chướng khí. Hiển nhiên là trong đó một ít nghiệt xuyên bị đát luyện hóa được ra, phản bản hoàn nguyên. Đột nhiên, tại đang mãnh liệt luyện hóa bên trong, bầu trời ngôi sao thần cách hắn một người trong hơi ngôi sao, hóa thành giống như sao băng vấn lạc. Bầu trời cứ như vậy, dính viễn thiếu đi một khỏa ngôi sao. Hiển nhiên cái kia ngôi sao thần cách năng lượng hao hết. Bất quá bầu trời ngôi sao vô cùng nhiều, có ngôi sao cực kỳ khổng lồ, chiếu rọi muôn đời. Trong đó tu vi tuyệt đối bất kỳ nhân đủ khả năng chống lại, coi như là tấn thăng đến đạt thần cảnh giới, cũng không cách nào hấp thu hoàn tất. Ngã xuống liền ngã xuống, tổn thất bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là phân thân Chu Phiên cũng âm thầm kinh hãi. Ở trên bầu trời ngôi sao thần cách ngã xuống dù sao là lần đầu tiên, có thể thấy được đại mộ hạt giống thần lực chi lợi hại. Cái này hạt giống thần lực bất quá là một cái không có ý nghĩa hạt giống mà thôi, đều khó như vậy lấy luyện hóa, cái kia toàn bộ đại mộ lại sẽ như thế nào? Bất quá coi như là đã luyện hóa được, phân thân Chu Phiên cũng sẽ không sử dụng. Bởi vì người thừa kế đại mộ tầm đó rất có thể bao hàm một loại số mệnh, chính là lẫn nhau chém giết. Hắn nếu như luyện hóa thứ này, cùng dương kỳ tầm đó sinh ra số mệnh chém giết, cái kia chính là cái buồn cười nhất rồi. Đến lúc đó sẽ không bị người cười chết đi. Hắn đây là đang cho dương kỳ ngưng luyện hạt giống, đến lúc đó một lần hành động đánh vào trong đó. Dương kỳ phải đang đau khổ quẩn nhau, làm nhiều phương diện chuẩn bị. Giờ này khắc này, phải đang một cái khác không gian sâu bên trong. Mục Nhân Vương, Tố Tâm thực sự phải đang đau khổ nghiên cứu hiền giả Phi Ngọc. Hai đại cao thủ không ngừng phun ra đến các loại tu hành lý pháp, muốn mở ra hiền giả Phi Ngọc. Đáng tiếc chính là cái kia hiền giả Phi Ngọc căn bản động đều bất động, hoàn toàn không nghe hai đại cao thủ chỉ huy. Coi như là hai đại cao thủ thi triển đi ra hết thảy thần thông đều vô sự vô bổ. Ầm ầm, Mục Nhân Vương hung hăng một trưởng công kích ở đằng kia hiền giả Phi Ngọc phía trên. Toàn bộ hiền giả Phi Ngọc nhảy bỗng nhúc nhích, thật giống như núi lớn giống như có chút chấn động. Trên thực tế, nếu như không phải cấp khủng bố trung kỳ tu vi, hai người mắt hiền giả Phi Ngọc tựa hồ cũng có một ít cầm không được. Nghe đồn quả nhiên là thật sự. Tố Tâm nhìn xem vô kế khả thi hiền giả Phi Ngọc, không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể người, thì không cách nào mở ra hiền giả Phi Ngọc. Đáng tiếc là cái kia vạn kiếp bất phôi thể huyền gia cừu đã thất lạc, hoặc là đã rơi vào Mục Dương Nhân trong tay. Chúng ta không cách nào đi tìm. Đúng vậy a, Mục Dương Nhân không phải dễ đối phó như vậy. Mục Nhân Vương nói nếu như chúng ta không phải cấp khủng bố trung kỳ, thậm chí đều thúc bất động. Đúng rồi, ta đột nhiên phát hiện một chi tiết. Đã không phải cấp khủng bố trung kỳ, cầm không được cái này ngọc khối, vậy tại sao Dương Kỳ nhưng có thể hời hợt? Chẳng lẽ Tố Tâm mãnh liệt mà nói kẻ này tu luyện phản kiếp bất phôi thể, khó trách thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng không sợ đại mộ thần lực hóa đá. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có truyền bên trong phản kiếp bất phôi thể mới có thể đến loại trình độ này. Hoặc là huyền gia cừu tại đang trong tay của hắn đã như vậy. Chúng ta chậm đã. Mục Nhân Vương nói ngươi bây giờ đi tê. Y. A. Mơ. Dương Kỳ cũng không chỗ hữu dụng. Hắn sở dĩ giao ra đây hiền giả Phi Ngọc, rất có thể là mình cũng không cách nào tìm hiểu thấu đáo trong đó một ít chân lý. Nếu như hiện tại bức bách hắn giao ra đây huyền gia cừu, rất có thể hắn sẽ có cùng dứt khẩu. Ngược lại không đẹp, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nắm giữ ở chúng ta trong tay, cũng không sợ hắn bốc lên ra sóng gió. Tóm lại, hiện tại chúng ta không thể lại bước mắt hắn. Trên thực tế, hắn rất có thể cũng biết hiền giả Phi Ngọc bí mật. Hắn chủ động giao ra đây, chính là lớn nhất nhượng bộ rồi. Đừng quên, con thỏ ớt cũng sẽ cắn người. Thứ cái này tự ẩn tàng được đủ sâu, xem ra cũng có dã tâm, sẽ không cam nguyện làm tượng gỗ của chúng ta. Tố Tâm lạnh lùng nói, không bằng giết hắn đi. Bắt đầu từ số 0. Chúng ta cần chính là tuyệt đối lòng trung thành tồn tại. Không cần lòng giả ác độc người hắn, nếu như chính thức lòng trung thành, liền sớm giúp đem tất cả bí mật đều nói cho chúng ta biết. Hiện tại rõ ràng còn có chỗ giữ lại. Giết hắn đi là chuyện sớm hay muộn. Hắn đã trở thành chúng ta thí nghiệm đối tượng. Trên người cái kia có thể trở thành người thừa kế đại mộ bí mật. Như thế nào cũng không thể đủ lưu lại. Mục Nhân Vương nói tiếp tục như vậy, tu vi của hắn sớm muộn sẽ tiến bộ, thoát cách chúng ta gói buộc. Nhưng là bây giờ còn là tại đang chúng ta trong khống chế. Hơn nữa hiện tại giết hắn, bắt đầu từ số 0. Đi đâu tìm người như vậy đến thay thế người có thực lực, đều có dã tâm. Coi như là tìm được một cách khác, cũng là dã tâm bừng bừng, chẳng lẽ lần nữa giết chết. Điều này cũng đúng. Tố Tâm nói, hiện tại thời gian cấp bách, đã không thể lại bồi dưỡng được đến một cái khác rồi. Ta xem cũng chỉ có cái này tử có hy vọng đối kháng Nhiệt Hải Nhai. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, trên thực tế cũng chỉ là một nửa thực lực mà thôi. Đến lúc đó chống lại Nhiệt Hải Nhai, hắn không thể không thúc giục toàn bộ thực lực. Chúng ta cũng có thể thấy được đến, hắn đến cùng có một mấy thứ gì đó áp chủ bài. Đúng rồi, ta nhìn Kinh Kiếm Sinh cũng rất không thể, có thể bồi dưỡng một chút. Hắn tựa hồ cùng Dương Kỳ có rất lớn mâu thuẫn, muốn phong ấn Dương Kỳ. Chúng ta bồi dưỡng một chút hắn, có lẽ có thể kìm hãm hắn. Đều là con cờ của chúng ta, quân cờ tầm đó, thế ước lẫn nhau, cũng là một loại thủ đoạn. Kinh Kiếm Sinh hắn với tư cách minh chủ người chọn lựa là không được. Người này cổ hủ đến cực điểm, đôi khi sẽ cũng bị hắn tức chết. Mục Nhân Vương cười cười, nhưng là người này thiên phú cực kỳ cao thâm, tựa hồ cũng không tại Dương Kỳ phía dưới. Hơn nữa tựa hồ rất an toàn, sẽ không phản bội, coi trọng sinh chi đạo, cả đoạt hoa đại đạo đều đi cứu vớt. Với tư cách hắn đặc biệt đến đối kháng Dương Kỳ này cách không an phận quân cờ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng tốt, sẽ đem Kinh Kiếm Sinh với tư cách bồi dưỡng đối tượng. Hắn là người thừa kế đại mộ, cũng đáng được chúng ta nghiên cứu. Đến lúc đó hắn nếu như không an phận, biết chính là chúng ta còn có thể đạt được một quả người thừa kế đại mộ hạt giống. Chúng ta bây giờ đã giết 18 vị người thừa kế đại mộ, thu thập đến 18 miếng hạt giống. Hơn nữa cái kia 18 miếng hạt giống đều là bị chúng ta tố luyện hóa qua, chặt đứt trong đó nghiệt duyên, tuyệt đối vô địch. Đáng tiếc à, đáng tiếc, chúng ta vẫn không thể đủ dung nhập. Nếu như một khi dung nhập, chúng ta có thể nhìn thấu đại mộ huyền lý, thành tựu chư thần cũng chưa chắc không có khả năng. Tố Tâm nói, yên tâm, Dương Kỳ hiện tại đã thành công một nửa, chúng ta sớm muộn sẽ ở thân thể của hắn bên trên nghiên cứu ra đến một ít gì đó. Mục Nhân Vương trên mặt hiển hiện ra tàn nhẫn dáng tươi cười, kẻ này vận mệnh đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Không phải do hắn, cũng không phải do bất luận kẻ nào. 18 miếng hạt giống, nếu như hắn đầy đủ lòng trung thành, chúng ta có lẽ có thể trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. khiến cho hắn một lần hành động trở thành diệt trừ sáng thế điện đường công cụ. Đáng tiếc chính là người này có dã tâm, không cam lòng trở thành khôi lỗi cùng công cụ. Cái kia cũng chỉ có thể đủ đi chết rồi. Thánh vương người làm e viết phong chương 1065-18 hạt giống. Cái này 18 miếng hạt giống là đồ tốt a. Mục nhân vương lấy ra một cái hộp, vừa mở ra, lập tức đại mộ khí tức đập vào mặt. Trong đó 18 miếng đại mộ hạt giống thần lực đều bị luyện hóa, phát ra một loại ấm ánh hạt ánh sáng, không hề bút meo. Hình như là đồ vật bên trong bị người vuốt vuốt được bao tương giống như. Trên thực tế, chúng ta đem 18 miếng đã luyện hóa được hạt giống đánh vào kinh kiếm sinh trong cơ thể, sẽ tạo thành một cái gì cục diện. Tố tâm đột nhiên nói. Cái kia tử sẽ lập tức tấn thăng làm cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Mục nhân vương nói hơn nữa là cực kỳ khủng bố trung kỳ, thậm chí có thể giết chết đồng dạng đẳng cấp người. Bất quá kẻ này là đừng suy nghĩ. Ngươi xem hắn bảo vệ đoạt hoa đại đạo hành vi, chính là trong đầu toàn cơ bắp. Người này nếu như quật cường nổi lên, so với ai khác đều đáng giận. Chúng ta muốn giết người, hắn nhất định sẽ ngăn cản, đến lúc đó ngay cả chúng ta đều bị hắn phong ấn. Quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắc hắc, ngươi bồi dưỡng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích. Chỉ biết tưởng rằng chính mình chỗ ở tâm tư nhân hậu, đã nhận được sinh cơ cùng thiên đạo cứu cố, kỳ ngộ của mình mà thôi. Đúng vậy, kẻ này đáng giận. Tố tâm nói nếu như bắt kẻ này cùng Dương Kỳ đến, ta thật ra tình nguyện bồi dưỡng Dương Kỳ, không yên nguyện bồi dưỡng kẻ này. Kẻ này loại người này, sớm muộn muốn giết chết, mới có thể vĩnh viễn miễn trừ hậu hoạn. Nếu không chúng ta bồi dưỡng hắn, hắn tưởng rằng chính mình canh gì chỗ ở tâm tư nhân hậu, kết quả cái kia không bị nhân khí chết. Sinh kiếm sinh kẻ này đích thật là đáng giận, phá vỡ quy tắc người. Tốt nhất là lại để cho kẻ này cùng Dương Kỳ đồng quy vô tận, mới có thể miễn trừ tâm phúc của chúng ta họa lớn. Cái này 18 miếng hạt sống là tuyệt đối không thể cho người này. Chúng ta bồi dưỡng hắn đến khắc chế Dương Kỳ, lại chỉ có thể thi triển mặt khác thủ đoạn khống chế hắn. Mục nhân vương nghĩ nghĩ tìm một cơ hội, đem kẻ này môn phái triệu tập tới trước lấy hắn môn phái bắt tay vào làm a. Đó là một biện pháp tốt. Người này coi trọng sinh cơ, nếu như không nghe chúng ta liền giết hắn người trong môn phái. Tố tâm gật gật đầu, lúc này đây, cơ hội nhất định phải nắm gặp, cướp lấy minh chủ đại vị, áp chế sáng thế điện đường, khiến cho bọn hắn cuối cùng chỉ có thể đủ tại đang trước mắt bao người quán đính do Dương Kỳ. Đến lúc kia, thông qua Dương Kỳ thân thể đã tới lọc, khiến cho quán đính sức mạnh truyền lại đến con gái chúng ta thân thể bên trong. Con gái mượn nhờ cổ lực lượng này, đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Chúng ta đây có được 3 tôn cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, tuyệt đối có thể áp chế sáng thế điện đường, nhất thống siêu môn phái nhất lưu. Như vậy hành động vĩ đại, ta đã sớm hy vọng xa vời rồi. Chỉ cần có thể áp chế sáng thế điện đường, hoàng phủ sáng thế lão của kia, cái gì đều đáng giá. Mục nhân vương đột nhiên nói đúng rồi, đối kháng cách kia như ý thiên tùng, thật ra muốn nhiều thật lãng phí một ít tâm tư. Hôm nay tôn ở trong người đều không có gì, nhưng là cái kia tôn cô lỗ thú, sao sao thú, có thể thì phi cùng có thể. Đúng vậy a, tố tâm nghĩ tới tầng này cái kia cô lỗ thú cũng không biết là lai lịch gì, cực kỳ lợi hại, rõ ràng có thể đem thiếu điện chủ dưới trướng quản ra, rất nhiều cao thủ trong nháy mắt chết chết, cả đại trận đều bị phá vỡ. Nếu thật là trong nháy mắt nói như vậy, chúng ta chỉ sợ đều muốn khó có thể tiêu diệt cái này thú. cái này thú hay là muốn nhiều hơn quan sát, càng lợi hại. Cũng không hơn là một đầu thú mà thôi. Cũng không phải thần tượng chi vương Mục Nhân Vương lo nghĩ cái này thú nếu như có thể hàng phục, cũng là một lớn trợ lực. Cũng không biết có thể hay không hàng phục. Bất quá ta thật ra có ý mượn đao giết người đầu tiên là hao tổn sáng thế điện đường thực lực. Thứ hai chính là thăm dò một chút con thú này thực lực chân chánh. Ngươi là cái này thú giết sáng thế điện đường nhiều người như vậy. Sáng thế điện đường nhất định sẽ âm thầm trả thù. Cướp đoạt con thú này tranh đấu lẫn nhau. Tiện nghi còn là chúng ta. Tố Tâm nở nụ cười, chủ ý này không tệ. Bất quá tựa hồ cái kia thiếu điện chủ đã lén bị ăn thiệt thòi. Không nghĩ lại cùng cái kia thú tranh đấu rồi. Nhưng là chúng ta có thể trợ giúp. Đem thiếu điện chủ xèm xa tung ra. Bức bách được thiếu điện chủ không thể không đồng thủ. Rất tốt. Hiện tại tranh đấu đã gay cấn rồi. Liền nhìn xem cái kia cô lỗ thú uy lực như thế nào, chúng ta tốt có một cái định số. Tốt nhất là lại để cho cái kia Nguyệt Hải Nhai đi thử xem thử. Mục Nhân Vương lần nữa nghĩ ra được một cái nhăm hiểm chủ ý. Rất tốt. Một trận âm mưu tính toán, sau đó đã ẩm tàng xuống dưới. Giờ này khắc này, tại đang trong điện phủ Dương Kỳ, tinh thần khẽ động, bánh xe vận mệnh xuất hiện, ai cũng nhìn không thấy. Một ổ mệnh vận dư vô khí tức, tại đang thân thể xung quanh quấn quanh, hắn liền rõ ràng đã nhận ra chính mình trong cấm chế. Cái kia đồng tâm cấm chấn động, một ổ rất nhỏ tinh thần ma động. Vì hắn văn minh đế tạo đại pháp phân tích ra. Hiện tại hắn đã đem văn minh đế tạo đại pháp tu luyện tới đạt đỉnh phong. Hơi chút tinh thần ba động, đều ẩn không thể gạt được hắn. Nhưng là chỉ bằng mượn cái này văn minh đế tạo đại pháp, cũng không có khả năng sẽ đem hai đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ dò xét biết. Bất quá còn có vạn giới vương đồ định vị tầm đó, đã biết rõ hai đại hoàng giả ở địa phương nào. Tuy rằng không thể nhìn xem năng lượng cùng vật chất biến hóa, nhưng là tiếp nhận một ít tinh thần ba động cũng chưa hẳn không thể. Dương Kỳ đã có lúc trước pháp tàng tăng vương nhìn xem Mục Dương Nhân đồng tính, lại mượn nhờ đồng tâm cấm pháp định vị. Rõ ràng có thể đem cái kia hai đại hoàng giả tinh thần ba đồng từng cách tiếp nhận. Trong một chớp mắt, hắn có một loại lịch sử tái diễn cảm giác. Chính là cùng Tăng Vương pháp tàng nhìn xem Mục Dương Nhân thời điểm. Cũng là như thế này. Hiện tại hắn so với lúc trước nhìn xem thời điểm không biết mạnh to được bao nhiêu. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Hai đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ đối thoại, hắn đều nhất nhất đã thu vào trong tay. 18 miếng hạt sống. Hắn lại càng hoảng sợ cái này hai đại cao thủ. Rõ ràng góp nhặt 18 miếng hạt sống. Chính là giết 18 cái người thừa kế đại mộ. Cái này không sống có thể bất quá lại là của ta cơ hội tốt nhất. Lúc trước ta cùng Tăng Vương pháp tàn. Thi triển Phật Lâm dị thế thần thông. Theo Mục Dương Nhân trong tay, cướp lấy đến hiền giả Phi Ngọc. Hiện tại tu vi tăng cường vô số lần. Từ nơi này hai đại hoàng giả trong tay, cướp lấy đến 18 miếng hạt sống, cũng chưa hẳn không thể. Hơn nữa càng diệu chính là, cái này 18 miếng hạt sống, chính là mặt lạc qua. Ta trực tiếp có thể hấp thu. Lập tức tâm tư một người trong cực kỳ lợi hại kế hoạch phải đang từ từ chuẩn bị. Cướp lấy đến 18 miếng hạt sống, hấp thu tiến vào thân thể bên trong. Dương Kỳ cảm giác mình hiện tại 100%. Có thể đem ý chí tăng lên tới đạt cấp khủng bố. Bất quá 18 miếng hạt sống mang đến khổng lồ truyền thừa phi lực. Chỉ sợ hắn đều hiểu không được. Bây giờ còn là kinh tế chuẩn bị đại mộ thần công, tu luyện Phật Lăng dị giới thần thông. Trong nháy mắt, đạt tới mục đích, lại muốn bồi dưỡng kinh kiếm sinh để đối phó ta. sinh hiếm sinh cái này đầu tướng con lừa. Các ngươi sẽ bị hắn dọc sần gần chết. Cũng tốt. Kẻ này ta cũng muốn đánh chết. 18 miếng hạt sống. Chính là dùng để bồi dưỡng của ta. Đã để cho ta đã biết nhiều như vậy hạt sống tồn tại. Ta lại há có thể làm cho những cái này hạt sống tại đang của ta dưới mí mắt lẻn qua đây bọn hắn âm mưu sáng thế điện đường để đối phó của ta môn phái. Thăm dò cô lỗ thú thực lực. Thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mưu kế hay. Đáng tiếc để cho ta biết rõ. Ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem cô lỗ thú đến cùng như thế nào. Dương Kỳ hiện tại thần niệm thật ra có thể liên tục cùng môn phái liên hệ. Bên ngoài, hiện tại toàn bộ công môn đại hội bên trong người là càng ngày càng nhiều. Tụ hội cùng một chỗ, tốt năm tốt ba. Có thậm chí là mấy ngàn cái công môn mọi người tập hợp cùng một chỗ. Trao đổi sự tình, đỏ sức đạo vượt. Chờ đợi công môn đại hội tổ chức. Đây quả thực là một hồi tình hội. Hơn nữa, từ khi thiếu cung chủ mục xả tê mở tiệc chiêu đãi qua từ bao nhiêu năm anh hào về sau, hai đại môn phái sự tình liền truyền bá đi ra ngoài, lại để cho đề cử một vị thiếu niên anh hào là minh chủ. Sau đó hai đại môn phái vì hắn quán đính, tu vi tăng lên, mọi người bắt đầu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là về sau cẩn thận ngẫm lại. Cảm thấy tuyệt không thể tả. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải hai đại môn phái ở giữa mâu thuẫn, đồng thời lại để cho người cảm thấy mục đích chung. Hơn nữa cho rất nhiều tông môn hy vọng chính thức bắt đầu ngưng tụ. Bằng không minh chủ tại đang hai trăm đại môn phái tranh cử, những cái này tông môn cũng không có cái gì hy vọng, sẽ không đồng tâm hiệp lực. Nhưng là hiện tại từng cái công môn người cũng bắt đầu nô nức tấp nập. Trong tù xuất hiện thần nhiệt môn chuyện xấu. Nhưng là rất nhiều công môn như cũ cho rằng cái kia thần nhiệt môn nhiệt hải nhai không có khả năng đối phó được toàn bộ cổ lộ bên trên công môn người. Muốn làm bên trên minh chủ, nói dễ vậy sao? Cho mỗi người hy vọng, hào khí số mệnh đều đầm đặc như lửa. Vừa lúc đó, một cái tin tức kinh người lại truyền lại ra. Tin tức này là bí mật nói tin tức, nhưng là chính là bởi vì bí mật con đường, cho nên truyền bá được nhanh hơn. Tin tức này là về Như Ý Thiên Tông. Tự nhiên là bởi vì sáng thế điện đường thiếu điện chủ mở tiệc chiêu đãi đích lạc, muốn cả người cả của hai được. Đáng tiếc chính là bị cô lỗ thú một ngụm bong bóng phun chết rất nhiều người. Cái này một tin tức chẳng khác gì là tạc mở nồi. Ban đầu Dương Kỳ giết chết Đoạt Hoa đại bảo cũng đã là một cái chấn động tin tức. Hiện tại rõ ràng lại đi ra một cái càng thêm bảo tạc tính chất tin tức. Rất nhiều tôn môn cũng không tin, nhưng là tin tức dần dần truyền tới. Rất nhiều người cũng đều là bán tín bán nghi. Bất quá một cái hiện tượng lại trở nên rất nhiều lần. Cái kia chính là mỗi khi Như Ý Thiên Tông người xuất hiện thời điểm, đều sẽ khiến rất nhiều môn phái vây xem. Đến cuối cùng, Như Ý Thiên Tông tông chủ đều không sợ người khác làm phiền. Tại đang đại điện sâu bên trong một hẻo lánh, bố trí đi ra cấm pháp. Người ở trong đó tu luyện tuyệt đối không xuất ra đi. Tử Quỳnh biết là bọn người nghiêm cấm ra ngoài, miễn cho gặp bất chắc. Mặc dù như thế, rất nhiều tôn môn cũng đều ở đây trong đại điện đóng quân nổi lên, quan sát biến hóa. Nhất là muốn nhìn một cách cái kia cô lỗ thú. Mấy chục vạn tôn môn, các loại cao thủ ẩn núp, thậm chí còn có bên ngoài gián điệp. Ngư Long Tạp không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Pháp Tông trước tới bái phòng cái lúc này. Pháp Tông một ít tăng nhân tới bái phòng Như Ý Thiên Tông. Thường xuyên trao đổi. Tông chủ đem tấm pháp mở một cái lỗ hồng. ở ngày lỗ hồng một mở đích trong nháy mắt. Bên ngoài một đạo khạc khạc âm thanh truyền tới như ý thiên tung. Thật lớn mật. Rõ ràng dám cùng sáng thế điện đường đối đầu. Lão tổ ta tuy rằng không phải sáng thế điện đường người, nhưng lại không quen nhìn các ngươi như ý thiên tông người đắc chí hành chi. Cái kia cái gì đó má giá thú có lớn như vậy tu vi. Lão tử không tin. Cho ta mất, ầm ầm, cơ hội này. Một cái đại thủ phá không bay tới. Đến tấm ghế lỗ hồng phía trên. Chỉ nhìn thấy tay, không nhìn gặp người. Nhất định là có người ẩn núp tại đang âm u đánh lén. Sầm sầm sầm xanh. Pháp tông tăng nhân nhao nhao bị chấn khai. Bàn tay to kia hung mãnh chộp tới cô lỗ thú. Cô lỗ. Đúng vào lúc này, cô lỗ thú một phun bọc khí xuất hiện, trực tiếp sẽ đem cái này lớn tay bao bọc ở. Sau đó nó lần nữa phun ra đã đến một cái bong bóng. Cái này bong bóng trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa một hẻo lánh, đem một cái không chút nào thu hút người bao vây lại. Người nọ xem bộ dáng là một người đệ tử, nhưng là mỗi lần bị bao lấy, lập tức biến hóa đã trở thành một cái ma vương. Thây lương kêu thảm thiết, là luyện kim ma vương cổ lộ bên trên một cái tà đạo cao thủ mọi người chấn động. Thánh vương người làm e viết phong chương 1066, không người nào có thể trốn khỏi bong bóng. Thứ 1066 thánh vương người làm e viết phong chương vô người có thể trốn bong bóng. Luyện kim ma vương. Lúc này ma nghe đồn chính là ác ma địa ngục cùng nhân loại tạng giao. Tu vi mạnh mẽ. Tung hoành cổ lộ là một cái đại đạo tặc. Đặc biệt giết người. Lại không ngờ rằng lại có thể biết trở thành sáng thế điện đường người. Mặc dù mình cùng sáng thế điện đường không có bằng hữu quan hệ, trên thực tế lại nhất định là sáng thế điện đường phái tới. Hắn đã chết. Nghe đồn rằng hắn tu luyện rất nhiều phân thân, chính mình chân thân ẩn tàng, căn bản không cách nào đạt được hắn chân thân ở địa phương nào. Nhưng là hiện tại bị một cái bọt khí liền bao trùm. Ngươi xem tựa hồ không phải của hắn phân thân mà là chân thân a. Hắn bây giờ là chính thức muốn tiêu diệt vong nữa à. Rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi. Trơ mắt nhìn. Cái kia luyện kim ma vương phải khí sao trong kêu thảm thiết. Sau đó đột nhiên phát ra tới thê lương âm thanh. Phải khí sao bên trong diệt vong rồi. Bọt khí biến mất. Thi thể của hắn thẳng tắp rơi xuống đến trên mặt đất. Mỗi người lên một lượt đi thăm dò xem. Phát hiện thật là luyện kim ma quân thân thể. Rất nhiều vàng lá tán rơi ở bên người. Từng cái vàng lá đều là phân thân của hắn. Chính là cô lỗ thú tại đang một chút nhổ ra bọt khí thời điểm. Thậm chí đem luyện kim ma vương phân thân đều toàn bộ giết chết. Đây là cái gì thần thông, kỳ diệu bá. Đúng lúc này, lại có một đạo kiếm quang theo hư không sâu bên trong mà đến. Trong đó kiếm quang sâu bên trong có lôi đình chấn động, vân thủy kích động, thiên phong gào rít giận dữ âm thanh. Kiếm thuật thông thần, biến hóa tầm đó. Không biết là ở vào gì nhân thủ, nhưng là một kiếm này hiện hiện ra người này thực lực, vẫn còn luyện kim ma vương phía trên. Cái này kiếm quang ám sát tiến vào như ý thiên tôn trong cấm chế. Mạnh mẽ kiếm khí hơi khẽ chấn động, sẽ đem tất cả cấm chế chém chết rồi. Kiếm thuật rõ ràng vô khác nhau đó bắt đầu công kích hết thảy mọi người. Là cao thủ tuyệt thế, thích khách tối cao. Là thứ khách vương cung người, cách này thứ khách vương cung mọi người muốn xuất hiện. Nghe đồn rằng thứ khách vương cung nhân thần lý khó lường, chỉ cần có thần cách có thể tỉnh động đến bọn hắn. Nghe đồn thứ khách vương cung người có thể ám sát cấp khủng bố trung kỳ cao thủ a. Chẳng lẽ là sáng thế điện đường mời đến? Trong một chớp mắt, kiếm quang giết chết. Mỗi người đều nhìn thấy kiếm quang đến không biết chỗ đến, đi không biết chỗ đi. Chính là tuyệt thế đại năng, theo xa xôi thời không, đâm sông ra chém giết một kiếm. Chân thân đều không ở chỗ này, như thế nào ngăn cản? Nhưng là cô lỗ thú vấn hay là cô lỗ một chút, tất cả kiếm quang đều ngưng tụ trở thành một ngụm trường kiếm, tại đang bong bóng bên trong tôi nổi. Như thế nào đều xung phong liều chết không xuất ra đi. Hạc hạc hạc, thứ khách vương cùng đã kế tiếp ám sát như ý thiên tông người mệnh lệnh, không chết không ngước. Ta nhìn ngươi như ý thiên tông, chỉ bằng mượn một cái giá thú, có thể ngăn cản được sao? Âm thanh theo không biết tên thời không trăm truyền lại ra. Ở đây đại năng cũng không biết người này là ở địa phương nào. Cô lỗ thú lần nữa phun ra. Lập tức tầm đó, mọi người đã nhìn thấy một cái bọc khí biến mất tại hư vô sâu bên trong. Các loại chờ sau một khắc, hét thảm một tiếng, theo hư không sâu bên trong truyền lại ra. Sau đó bọc khí vỡ tan hư không, đến trong sân. Ở đằng kia bọc khí bên trong, một cái thích khách tuyệt thế, toàn thân hắc y, tại đang ngực có một cái từ đại chữ vương, tại khí sao bên trong không ngừng giãy giụa. Y le, không có khả năng của ta chân thân tại đang thứ khách vương cung sâu bên trong. Ngươi rõ ràng đều có thể đem ta trực tiếp sâu đến. Ngươi bất kỳ nhân là thần thích khách này kêu to lên, mặt mũi tràn đầy không tin. Cái kia kêu thảm thiết lại để cho hết thảy mọi người ra đầu đều run lên. Nhưng là hắn kêu to chính là không hơn. Sau một khắc, bọt khí biến mất, ngã rơi xuống. Hắn tự chết rồi. Một cái thứ khách vương cung người cứ như vậy chết rồi. Thứ khách vương cung chính là thông thần cổ lộ bên trên một cái thần lý môn phái, ban đầu phi thường to lớn, đặc biệt ám sát người khác, tiếp nhận trả thù lao. Nhưng là tại đang nghe đồn rằng thứ khách chi vương, một cái cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, bởi vì đi ám sát chấp pháp giả cổ lộ hoàng, bị rất nhiều chấp pháp giả cổ lộ bên trong lão ngoan đồng vây khốn mà chết. Về sau thứ khách vương cung liền biến mất. Nhưng là hiện tại, rõ ràng tái xuất giang hồ. Đây là cái gì khái niệm? Xem ra lần này tông môn đại hội đem rất nhiều ngưu quỷ xà thần đều dẫn ra, tuyệt đối không thể xem. Giết! Hai cổ sát ý theo hư không sâu bên trong truyền lại ra, dám giết chúng ta thứ khách vương cung người, diệt tộc. Lập tức hai bảo kiếm vượt công sát mà đến. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cô lỗ hai tiếng, bọt khí thẩm thấu tiến vào hư không, xuất hiện lần nữa. Hai cái thứ khách vương cung lớn thích khách cứ như vậy chết rồi. Vô luận bọn hắn ở địa phương nào, toàn bộ bị câu mà đến, khiến cho bọn hắn mỗi người đều tàn đầy khủng bố. Bọn hắn ẩn tàng rất khá, đáng tiếc chính là coi như là ẩn núp ở thần giới cũng có thể bị câu. Cô lỗ thú công kích bỏ qua hết thảy không gian khoảng cách cùng trận pháp. Đây là vô người có thể tốn bong bóng. Trong nháy mắt, ba tôn lớn thích khách, một cách luyện kim ma vương tử vong, uy danh hiển hách cao thủ, cứ như vậy toàn bộ chết mất. Khí tức toàn bộ bổn nguyên bị câu, coi như là tại đang công môn bên trong, điểm bên trên cái gì kéo dài ánh mạng đèn ở trong cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cô lỗ thú bọc khí liên tục mệnh đèn đều câu đi qua, diệt sát. Nó bọc khí là trực tiếp bao lấy bất luận cái gì đối với hắn có địch ý ánh mạng nguyên năng. Cái gì phân thân cũng tốt, trong nháy mắt hết thảy bao lấy. Chết chết, cái này là vô địch cô lỗ. Moa ơi, thật sự là lợi hại. Một ít cao thủ nhìn không được nói tục đều làm lộ ra. Cái này cô lỗ thú quả thực quá biến thái rồi. Coi như là thứ khách vương cung người. Đều giết chết rất nhiều. Phải biết rằng những cái này thứ khách vương cung người. Là thi triển một loại đặc thù năng lực. Cử ly xa đánh chết. Thậm chí có khả năng đạt được sáng thế điện đường người trợ giúp. Mới có thể kiêu ngạo như vậy. Tại đang vô diệt thành bảo trong giết người đột phá. Nhưng là còn không có tác dụng bị cô lỗ thú hết thảy tiêu diệt. Như ý thiên công các ngươi giờ. Một trận âm thanh. Theo bốn phương tám hướng truyền lại ra. Tựa hồ là rất nhiều người cùng một chỗ. Lại để cho mọi người sờn hết cả gai ốt. Thứ khách vương cung xuất hiện. Đối với thông thần cổ lộ bên trên người đến. Không là một chuyện tốt. Năm đó thứ khách vương cung nhất lên kinh phong tuyết vũ. Rất nhiều người còn nhớ rõ. Cái này hoàng cung người. Chỉ cần có thần cách. Cái gì cũng có thể giết. Vạn vật đều giết. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Liền thanh âm này truyền lại lúc đi ra. Heo giống như màu hồng phấn cô lỗ thú phồng lên thân thể. Đột nhiên mở to miệng. Liên tiếp bọc khí đã bay đi ra ngoài. Đến không trung biến mất. Ngay sau đó. Từ không sâu bên trong. Mấy chục âm thanh kêu thảm thiết truyền lại ra. Trong đó còn kèm theo thứ khách vương cung trong một ít người kinh ngạc không cần đối với cái kia thú phóng xuất ra sát ý. Nhưng là đã buồn. Mấy chục cái bọc khí xuất hiện về sau. Như trước câu mấy chục cái đối với cô lỗ thú phóng xuất ra sát ý tồn tại. Bọn hắn đều phải đang trước mặt mọi người bị bao lấy tại khí sao bên trong. Không ngừng giãy giụa. Cuối cùng bọc khí tin tức. Thi thể của bọn hắn ướt xuống. Cũng đã chết. Cô lỗ thú giống như làm một chuyện không có ý nghĩa sự tình. Cứ như vậy đích lạc trong ngực lăn qua lăn lại. Tựa hồ thập phần hưng phấn. Khiến cho rất vui vẻ. Mọi người thấy gặp cái này bộ dáng đều nhao nhao lui về phía sau. Có người thậm chí không dám đối với cô lỗ thú xem. Sợ mình không tâm tư bị cô lỗ thú nhìn chằm chằm vào. Một cái bọt khí kết quả chính mình. Trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể. Thứ khách vương cung người bày đặt một đống. Cái lúc này Tử Quỳnh đã bay đi ra ngoài. Vung tay lên. Lập tức đem những thi thể này toàn bộ thu nhập trong đó. Chuẩn bị luyện khí thành khôi lỗi. Những thi thể này tinh thần tuy rằng diệt vong chân khí cũng không có tán đi. Lập tức. Tôn chủ cũng là âm thầm khiếp sợ. Bất quá hắn đứng thẳng lên thứ khách vương cung người. Không quản các ngươi bị ai sai khiến. Đây đều là một bài học. Nếu như các ngươi còn gian ngoan mất linh mà nói chỉ sợ diệt tộc liền là kết cục của các ngươi. Những lời này, phối hợp ra cô lỗ thú uy nghiêm tất cả mọi người cảm thấy như ý thiên công hình ảnh lập tức cao lớn. Thứ khách vương cung không hề lời nói. Bằng không người chết thêm nữa. Lần này là tổn thất thảm trọng, tinh hoa hoàn toàn biến mất. Hiện trường trải qua như vậy một loạt khó khăn chắc trở yên tĩnh trở lại. Như ý thiên công bốn phía im ắng. Không người nào dám tới quấy rầy. Lần này. Mọi người là chân chính kiến thức đến đạt cô lỗ thú uy nghiêm. Quả thực là tương đương với một cái cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao tòa chấn. Răng rắc. Sáng thế điện đường một tòa cung điện bên trong. Thiếu điện chủ một chút bóp nát chén rượu. Vẻ mặt dữ tợn tại sao có thể như vậy lợi hại như thế. Chúng ta hao phí 10 miếng thần cách. Làm cảm phục thứ khách vương cung người. Rõ ràng không có có thể thành công. Ngược lại giết thứ khách vương cung nhiều người như vậy lần này cái này cái tổ chức. Sẽ đến hung hăng vơ hết tài sản ta làm sao bây giờ một tên giã thú. Tự nhiên như thế hung tàn. Hắn không dám động thủ lần nữa rồi thật là dọa sợ. Nếu như đối với cô lỗ thú lại động sát ý, mình cũng liền xong đời, ai cũng giải cứu không được. Hiện tại hắn xác định cái này cô lỗ thú cơ hồ là tương đương với một cái cấp khủng bố trung kỳ cường giả vô địch. không biết mình phụ thân có thể hay không làm gì được tấn áp con thú này. Thiếu viện chủ bởi vì gì mà ưu sầu a? Một thanh âm truyền lại tiến đến. Lập tức thiếu viện chủ mãnh liệt ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người nam tử chậm rãi mà đến. Lập tức hắn mãnh liệt cả kinh, ngươi là ai? Ta cũng không có mấy ngươi. Ta chính là Nguyệt Hải Nhai, ngươi nghe qua sao? Cái này bất cần đời nam tử nở nụ cười. Ngươi chính là Nguyệt Hải Nhai. Thần Nguyệt môn thiếu môn chủ thiếu viện chủ mãnh liệt mà nói, ngươi không phải cùng mục xạ tây thân nhau sao, còn tham gia hắn yến hội. Như thế nào? Các ngươi thần Nguyệt môn muốn cùng chúng ta sáng thế điện đường đối nghịch? Cũng không phải. Bất cần đời nam tử Nguyệt Hải Nhai nói, xa la cung song tử chính là cái kia mục xạ tê. Đối với ta rất là đề phòng. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta. Thậm chí ta theo trong ánh mắt của nàng đã nhìn ra nàng nhất định sẽ ám toán ta. Bất quá ta cũng sẽ không so đo những cái này. Một câu. Lần này ta muốn làm bên trên minh chủ, các ngươi không có ý kiến à? Làm minh chủ thiếu điện chủ hừ lạnh một tiếng, ở đâu dễ dàng như vậy? Ta cho ngươi đầy đủ chi phí như thế nào? Nguyệt Hải Nhai nở nụ cười, ta la cung song tử ta nhất định phải diệt. Cái kia mục nhân vương ta cũng muốn giết chết. Vợ của hắn Tố Tâm, còn có con gái mục xả tê, ta muốn thu cho ta hậu cung. Điểm này chân thật đáng tin. Về phần các ngươi sáng thế điện đường, đều là nam tử, ta cũng không có hứng thú. Ha ha, thiếu điện chủ nở nụ cười Nhiệt Hải Nhai. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Xa la cung song tử căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá ngươi muốn làm minh chủ, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ngươi được trợ giúp ta một việc. Sự tình gì? Nguyệt Hải Nhai nói. Đi bắt lấy đầu kia cô lỗ thú, thiếu điện chủ chuẩn bị mượn đao giết người. Nguyệt Hải Nhai cười cười, cái này đầu thú ta cũng không biết lai lịch. Thần giới trong trí nhớ không có cái này thú tồn tại. Con thú này năng lực thân bất khả chắc. Cho dù là phụ thân ngươi ra tay, cũng không có thể bắt lấy. Ngược lại sẽ đầy bụi đất. Ngươi tin hay không, ngươi muốn mượn đao chết người? Kế sách này nát đi một tí. Thánh vương người làm e giết phong chương 1067 kế hoạch mưu đoạt. Thánh vương người làm e giết phong chương 1067 kế hoạch mưu đoạt. Thứ 1067 thánh vương người làm e giết phong chương kế hoạch mưu đoạt. A, nghe thấy Nguyệt Hải Nhai cái kia thiếu điện chủ trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Ban đầu hắn muốn mượn đao giết người, nhìn một cái thần Nguyệt môn như thế nào đối phó đầu kia đáng giận cô lỗ thú. Ai biết cái này Nguyệt Hải Nhai cả chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoang tế vương cũng dám giết, cũng không dám đối phó đầu kia cô lỗ thú. Có thể thấy được cái này cô lỗ thú khẳng định có cực kỳ khủng bố một mặt. Những cái kia thứ khách vương cung người, trong nháy mắt, một đống đống giống như con kiến bị mở nước nóng chết, đã bị cô lỗ thú trực tiếp tiêu diệt. Thấy một màn kia, thiếu điện chủ cũng là kinh hãi lạnh mình. Bất quá cái này Nguyệt Hải Nhai cả phụ thân hắn lão điện chủ đều không đối phó được cô lỗ thú, trong lòng của hắn vẫn có một ít không tin. Nếu quả thật là như thế này, cái kia cô lỗ thú không phải vô địch thiên hạ hả? Lần này tông môn đại hội lấy như ý thiên tông di tôn tốt rồi. Mọi người còn tranh đấu thứ gì đó? Ước chừng ngươi còn không biết. Nguyệt Hải Nhai trên mặt lần nữa hiện ra bất cần đời dáng tươi cười. Cái kia xa la cung song tử tại sao phải thả ra lời nói đến? Ngươi chuyện có hải tình liền là muốn mượn tay của các ngươi. Nhìn một cách cái kia cô lỗ thú lời hại, bất quá ngươi cũng là linh cơ, căn bản không mắc mưu. Hấp hấp, rõ ràng vận dụng thần cách, khoe thứ khách vương cung sát thủ, cũng đến so xét như ý thiên tông hết thảy. Hiện tại thăm dò đi ra, vô luận là ẩn núp đến địa phương nào, cái kia cô lỗ thú cũng có thể một chút câu mắt mà đến. Không có bất kỳ xương có thể ẩn núp được. Đích thật là lợi hại. Tuy rằng ta không phục, nhưng là không thừa nhận cũng không được. Cái này cô lỗ thú chính là ở giữa thiên địa hiếm thấy thần thú. Không biết đến cùng là vật gì. Thiếu điện chủ rốt cuộc thừa nhận, đem mình cuồng vọng tự lớn thật sâu ác bách dưới đi. Bất quá, hắn vẫn hay là nhìn không được nói các ngươi thần nhiệt môn cũng thật sự là nhẫn nại được. Rõ ràng không có mắt lừa, cũng ra tay đối phó cái kia cô lỗ thú. Chỉ là lặng lặng quan sát biến hóa. Cho nên ta xem, lần này tổn thất lớn nhất chính là thứ khách vương cung. Bọn hắn một chút chết nhiều người như vậy. Thứ khách vương cung sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ thiếu điện chủ. Nhiệt hải nhai nói lần này ta đến. Chính là muốn nói cho ngươi biết điểm này. Thứ khách vương cung lúc này đây chết nhiều như vậy sát thủ. Chẳng khác gì là tinh hoa tổn thất rất nhiều. Chẳng lẽ hắn sẽ không tới đối phó ngươi cái này đầu sỏ gây nên. Thư thiếu điện chủ sắc mặt tái nhợt một chút. Sau đó lại cường ngạnh mà nói ta là xuất thần cách thuê cái này thứ khách vương cung sát thủ. Bọn hắn lấy tiền làm việc. Cùng người tiêu tai. Thực lực của chính mình kém. Không có hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo uy củ. Chẳng những muốn tiếp tục đâm chết xuống dưới. Cho ta phục vụ. Thậm chí còn muốn trả lại thần cách của ta. Rõ ràng còn muốn đối phó ta cái này người mua. Đây là việc buôn bán đạo lý. Việc buôn bán đạo lý. Nhiệt hải nhai ha ha cười cười. Ngươi không phải không biết rõ thứ khách vương cung căn bản không giảng đạo lý. Bọn hắn tổn thất nhiều như vậy thích khách. Tự nhiên sẽ không hướng như ý thiên tôn đòi nợ. Mà chuyển biến thành chính là hướng ngươi cái này người mua. Thì tính sao không nói uy củ. Ta sáng thế điện đường vận dụng sức mạnh, đã diệt cái này thứ khách vương cung. Thiếu điện chủ cường ngạnh mà nói bọn hắn thứ khách chi vương đã vẫn lạc chết ở cấp pháp giả cổ lộ liên thủ. Không có thành tựu một đám, cũng dám tìm bổn tỏa phiền toái cái kia là muốn chết a. Ngươi liền trong tù mắng chữ đi. Nhiệt hải nhai nói thêm thực tế. Bọn hắn sở dĩ ra, là vì bọn hắn thứ khách chi vương còn sống. Hơn nữa gần đây khôi phục công lực. Ngươi nghe được tin tức này về sau, chỉ sợ cũng không phải như vậy ngồi được a. Cái gì thiếu điện chủ toàn thân một cái run rẩy. Thứ khách chi vương còn sống làm sao có thể. Rất đã sớm chết rồi. Còn sống cái kia quả thực là. Cái kia quả thực là khủng bố. Nhiệt hải nhai vui cười suy nghĩ một chút. Ngươi sở dĩ không sợ thứ khách vương cung. Duy nhất chỗ dựa chính là ngươi lão tử. Nhưng là nếu như thứ khách chi vương đối phó ngươi lão tử, mà cái kia đám thích khách đối phó ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi còn có Sa La cung song tử người nhìn chằm chằm, hẳn không thể ngươi sớm một chút chết. Tăng thêm như ý thiên tông người nếu như đã biết ngươi mua sắm thích khách đâm chết chuyện của bọn hắn, lại để đối phó ngươi. Ngươi sáng thế điện đường chỉ sợ sẽ lập tức bị diệt vong a. Ngươi, thiếu điện chủ giống như một ký tựa như đầu ngồi xuống. Đã qua tốt nửa thiên tài nói ngươi nhiều như vậy. Chính là muốn cùng ta hợp tác, bất quá hợp tác cũng cần cơ sở. Ngươi có chỗ tốt gì cho ta, ta mới có thể đem ngươi đẩy lên minh chủ đại vị. Chỗ tốt trợ giúp ngươi ngăn cản thứ khách vương cung người. Chính là lớn nhất chỗ tốt. Ta có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi phụ trợ ta leo lên minh chủ đại vị. Thứ khách vương cung người không bao giờ nữa tới tìm ngươi gây chuyện. Nhiệt hải nhai lời thề son sắt nói. Ngươi như thế nào bảo đảm thiếu điện chủ bán tín bán nghi? Rất đơn giản. Ta có thể xuất thần cách. Mua bọn hắn không tìm ngươi gây chuyện. Bọn hắn việc buôn bán chính là cầu tài. Cần gì phải tốt tội ngươi cái này một địch nhân. Nhiệt hải nhai nói ta còn có thể trợ giúp ngươi đối phó Sa La cung song tử. ngươi bao nhiêu muốn cho ta một điểm số tốt. Bằng không mà nói, ta chống đỡ ngươi. Không tốt đối với ta, ta báo cáo kết quả công tác. Ngươi cũng biết, dù sao ta không phải cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Hơn nữa tu vi cũng không có ngươi thâm hậu. Chúng ta sáng thế điện đường rất nhiều lão ngoan đồng. Ta bắt đầu lời nói đến, cũng không phải như vậy có tác dụng. Thiếu điện chủ lại làm sao có thể bị liệt hải nhai răm ba câu liền hù đến. Cái này một quả men rượu liền tặng cho ngươi. Tin tưởng ngươi biết trong đó giá trị. Này cái men rượu đối với ta đến cũng không có có chỗ lời gì. Liệt hải nhai lấy ra theo xa la cung song từ trên yến hội cướp lấy đến men rượu. Lập tức lại để cho thiếu điện chủ hai mắt một chút phóng xạ ra tinh quang. Tốt, ta đáp ứng ngươi toàn lực phụ trợ ngươi là minh chủ. Hắn vội vàng nói. Vậy ngươi phát một cái lời thề. Liệt hải nhai nói ta không thể không khẩu nói linh tinh sẽ đem rượu này nấu cho ngươi. Tốt, thiếu điện chủ không chút do dự mà nói ta nếu như đã nhận được men rượu. Không phụ trợ ngươi làm minh chủ. Tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là ngươi nhất định phải có tài nghệ trấn áp quần hùng năng lực. Nghe theo xa la cung song tử phải đang bồi dưỡng cái kia như ý thiên tông thiếu tông chủ. Còn bồi dưỡng cái gì sinh kiếm sinh. Ngươi nếu như bị bọn hắn đánh bại, vậy thì chuyện không liên quan đến ta tỉnh. Xây cười. Bổn tỏa sẽ bị những cái này con sâu cái kiến đánh bại. Liệt hải nhai rốt cuộc cười lạnh. Đem rượu trong tay mấu ném đi. Rơi xuống thiếu điện chủ trong tay nhớ ký ngươi hôm nay thề hết thảy. Tuy rằng ta biết rõ những người khác căn bản không đem lời thề làm một lần sự tình. Bất quá lời thề sớm muộn sẽ ứng nghiệm. Lời nói tầm đó, hắn thân thể lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi người này đi về sau. Thiếu điện chủ mãnh liệt mắng làm mẹ ngươi có chết. Cho rằng lão tử quan tâm lời thề. Cả đời này lão tử không biết phát quá nhiều ít thề độc. Vi phạm với vô số lời thề. Lại không ai có thể làm gì được ta. Liền ngươi cách này có chết tin tưởng lời thề. Ha ha, đang dễ bị lừa gạt ngươi. Cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn vuốt vuốt trong tay cái kia miếng men rượu, ta cũng biết rượu này nấu bên trong có phi thường lợi hại cấm chế. Nhưng là ta lại thế nào không thể phá giải ngươi quá xem chúng ta sáng thế điện đường rồi. Bằng vào rượu này nấu uy lực, ta tăng thêm sáng thế điện đường một ít linh dược. Ta có thể đem bản thân tu vi lần nữa tăng lên một bước. Một có cơ duyên liền trùng kích cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Lời nói tầm đó, hắn cười lên ha hà. Thân thể một cước đoạt tiến nhập cái kia điện đường sâu bên trong, cũng biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Bí mật thì giữa không trung, Mục Nhân Vương cùng Tố Tân hai đại cao thủ giờ này khắc này đang tại vận chuyển chân khí, một mặt rửa 18 miếng hạt giống, một mặt nghiên cứu huyền giả phi ngọc huyền bí. Cùng lúc đó bọn hắn nhất tâm tam dụng quan sát bên ngoài động tĩnh, nhất là như ý thiên tông cái kia đầu cô lỗ thú động tĩnh. Cái gì kia luyện kim ma vương, thứ khách vương cung rất nhiều cao thủ ám sát đều bị cô lỗ thú một cách bọt khí toàn bộ giải quyết tình huống, đều thu hết vào mắt. Thẳng đến sự tình triệt để bình tĩnh lại, bọn hắn mới thu hồi chính mình thần niệm. Trong ánh mắt lẫn nhau đều sinh ra kịch liệt chấn động. Tại sao có thể như vậy, năng lực như vậy? Mục Nhân Vương mãnh liệt mà nói những cái kia thứ khách vương cung người phá không đánh chết. Chân thân bản thể phải đang thứ khách vương cung bên trong. Nếu như đâm chết chúng ta có thể mở ra tối cao vực môn. Cách không đem những người kia đều đánh chết. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem những người kia câu lấy được đạp trong sân. Loại năng lực này tựa hồ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. phá không truyền lại năng lượng đánh chết đối với cấp khủng bố trung kỳ tu vi đến cũng tính toán không được cái gì. Bất quá lăng không câu mắt, đây không phải là năng lượng truyền lại, mà là vật chất thu lấy, lại thì càng sâu một tầng. Cái này là... Cái này cô lỗ thú có được bọn hắn một loại khó có thể tưởng tượng năng lực, khiến cho bọn hắn không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Như ý thiên tông có con thú này, không phải vô địch thiên hạ hạ tố tâm nói không tốt. Chúng ta vẫn phải là đuổi mau giết cái kia tử. Vạn nhất lại để cho hắn trở lại như ý thiên tông bên trong. Đây không phải là căn bản không thể lấy ánh mạng của hắn. Ừ, Mục Nhân Vương gật gật đầu. Sau đó vừa trầm tư nói tạm thời còn không sợ. Huống hồ cái này tử cũng không có đối với chúng ta thế nào. Tạm thời còn là con cờ của chúng ta. Cứ như vậy đi bằng vào suy đoán giết hắn. Thật ra cũng không thỏa đáng lại rồi. Cái này tử tu hành vài ngày. Tựa hồ tư duy sâu bên trong. Cũng không có cùng chúng ta đối kháng tâm tư. Nếu như hắn đối với chúng ta có cái gì khác thường tâm tư. Cái kia đồng tâm cấm chế sẽ xuất hiện chấn động. Này cái quân cờ không thể bỏ qua. Tố tâm cũng cảm giác mình lập tức giết người đích thực không thỏa đáng. Hơn nữa, cái kia cô lỗ thú tựa hồ là một cái bị động nhân vật. Không thể chủ động tiến công. Coi như là chủ nhân của nó. Cũng không có khả năng thúc giục hắn khắp nơi tiến công. Chỉ có người đối với hắn có uy hiếp. Hắn mới sẽ ra tay. Bằng không mà nói nữ tử kia khắp nơi ôm cô lỗ thú giết người. Chẳng phải là nghịch thiên ta xem con thú này năng lực. Quá mức nghịch thiên. Nhất định là bị thiên đạo sở chế ước. Cái này không tệ. Mục Nhân Vương nói chúng ta thật ra hy vọng. Có thể đem Mục Dạ Tê Tấn Thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Chúng ta một nhà ba người liên thủ. Thiên hạ to lớn. Nơi nào không thể đây lần này hy vọng có thể thành công. Đến thêm chút sức. Đem cái này 18 miếng hạt sống bên trong một ít gì đó cuối cùng rửa. Chúng ta phải đang rửa hạt sống trong quá trình. Cũng tìm hiểu không ít đại mộ bản thân huyền lý đối với tại chúng ta khí công tu vi gia tăng không ít. Thứ cái kia hoàng phủ sáng thế lão dược căn bản không biết. Chúng ta cái này tu hành lợi hại như vậy thần thông. Đến lúc đó lại để cho hắn rất vui mừng một chút. Hoàng phủ sáng thế lão dược cùng chúng ta đối nghịch nhiều năm, nhất định phải chém hết. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ mở hai mắt ra. Trong nội tâm nói thầm cô lỗ thú thật là lợi hại. Phá không câu mắt. Bỏ qua bất luận cái gì không gian pháp tắc cùng giam cầm. Ta tựa hồ có thể từ trong đó học được thứ gì đó. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1068 phá không câu cầm. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1068 phá không câu mắt. Thứ 1068 Thánh Vương người làm e viết phong chương phá không câu mắt. Vừa rồi một màn kia. Cô lỗ thú phá không câu mắt. Đem thứ khách vương cung rất nhiều người đều bao bọc ở bọt khí sâu bên trong. Dương Kỳ là thật sâu thấy được. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu. Liền phụ trợ đích là quận chúa. Đánh vỡ lưu ly thần noãn vỏ trứng. Nhiều năm qua một mực ngưng luyện. Khiến cho cái kia cô lỗ thú cũng biết khí tức của hắn. Đem hắn đã coi như là người quen. Gần với đích là thân mật tồn tại. Tại đang lẫn nhau tầm đó. Có một ít liên hệ. Cô lỗ thú cũng không giết hắn. Bất quá là mắt hắn đến nói đùa. Hơn nữa chính là bởi vì như vậy quan hệ. Hắn đối với cô lỗ thú bọc khí thần công. Cô lỗ thần công tìm hiểu được càng thêm khắc sâu. Hắn bản thân chính là vận mệnh dư vô giả. Lại đã nhận được vĩnh hằng giả. Tạo hóa giả huyết mạch. Quanh năm tại đang đại mộ sâu bên trong không ngừng thu thập 3.000 thể chất huyết mạch. Rốt cuộc thu thập đầy đủ hết. Toàn bộ luyện hóa. Dung tại một lò.

văn minh đế tạo đại pháp, hoàng thiên vô cực, các loại khí công, đều lúc này tăng lên một cái cảnh giới. Đừng nhìn năm điểm tinh thần khắc độ, người khác cả đời cũng không cách nào đạt tới loại trình độ này. Năm điểm tinh thần khắc độ, tu luyện 5 tỷ năm cũng không có khả năng đến. Dương Kỳ cứ như vậy, bất chi bất giác, tùy tiện đã đạt thành. Cái kia đại mộ hạt sống thần lực, hóa tan được càng nhanh hơn. Đại mộ thần lực lặng yên cùng chân khí trong cơ thể kết hợp. Dương Kỳ hô hấp tầm đó, có thể đem đại mộ thần lực triệu hoán mà đến. Hơn nữa ý chí đại mộ cùng ý chí của mình hoàn toàn dung hợp, không có một chút tạp chí cùng tai hại. Hắn hiện tại hô hấp đại mộ thần năng quả thực giống như là người bình thường hô hấp thiên địa linh khí giống nhau đơn giản. Thực lực như vậy, so về giống như người thừa kế đại mộ càng muốn khủng bố. Bởi vì là hắn đánh rớt xuống đến Giang Sơn, không phải kế thừa đến Giang Sơn. Cô lỗ thần công lặng yên vận chuyển rất nhiều chu thiên. Thần tượng chấn ngục chính chân khí rõ ràng tại loại này ảnh hưởng phía dưới. Lặng yên ngưng tụ đến chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong. Nhất sánh nhất phàm, ngưng tụ thành âm dương. Sau đó để vào cô lỗ thần công bọt khí bên trong. Đại mộ thần lực chính là giống như kiến trúc, giống như hòn đá, đã trở thành cô lỗ thần công kiên cố cơ sở. Các loại thần công hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngưng tụ. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy trong cơ thể mình bọt khí bắt đầu thành tu vi đến một loại quang minh đỉnh phong. Tại đang sâu trong thức hải cái kia đồng tâm cấm chế, trong nháy mắt có thể di chuyển cô lỗ thần công bao lấy. Sai mờ, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là di chuyển đồng tâm cấm chế, âm thầm quan sát hai đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ biến hóa. Hai đại cung chủ Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm đang không ngừng dung luyện đại mộ hạt sống. 18 miếng đại mộ hạt sống tại đang hộp ngọc tầm đó nhảy lên chấn động, lẫn nhau tranh đoạt, sinh ra rất nhiều biến hóa. Thời gian dần trôi qua, tất cả nghiệt duyên đều tiêu trừ. Dương Kỳ trong một chớp mắt đem tinh thần lực của mình một chút tăng lên tới đạt đỉnh điểm. Hắn hết thảy cũng bắt đầu tính toán. Chưa từng có qua như vậy một khắc. Có như bây giờ tinh thần tập trung cùng mạnh mẽ, hắn biết rõ cơ hội đến đã đến. Tìm hiểu cô lỗ thần công, thi triển thần thông, cùng lúc trước tăng vương pháp tàng liên thủ giống nhau, cướp lấy hiền giả phi ngọc có một ít tương tự. Bất quá mình bây giờ mạnh mẽ rất nhiều, căn bản không cần tăng vương pháp tàng trợ giúp, có thể lấy được thành công. Cô lỗ thần công trong nháy mắt vận chuyển tới đạt cực trí. Dương Kỳ mãnh liệt mở hai mắt ra. Trong một chớp mắt, Mục Xả Thê tựa hồ là cảm thấy cái gì. Nhìn e ai mơ Dương Kỳ. Quát Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Nhưng là nàng vừa dứt lời, Dương Kỳ há miệng nhổ một cái cử đại bong bóng phun ra, sẽ đem nàng bao lấy ở trong đó. Trong một chớp mắt, thân thể của nàng không thể động, không thể nhảy, hoàn toàn giam cầm. Cùng lúc đó, tại đang một cái khác thời không sâu bên trong, Mục Nhân Vương Tố Tâm chấn động mạnh. Không tốt, tựa hồ là giả suối xảy ra chuyện, hả? Bọn hắn cảm ứng được đạt bất chắc. Lập tức, bất chấp đang tại ngưng luyện 18 miếng hạt sống, hai đại cung chủ mãnh liệt đứng thẳng lên. Trong thần sắc hiện hiện ra nổi giận thần sắc, cái hộp rơi trên mặt đất. Bá, cái này trong tích tắc cơ hội, vạn giới vương đổ lỗ đen đi ra. Khổng lồ điên cuồng sức mạnh hướng phía hai đại cung chủ cuốn tới. Hai đại cung chủ dù sao cũng là cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tối cao, lập tức lính ngộ cách nào đánh lén. quả thực là muốn chết. Vạn giới vương đồ. Bọn hắn đột nhiên riêng phần mình bổ ra một trường. Công kích đến trong hắc động. Một trường này chém giết đi ra ngoài. Hết thảy đều toàn bộ tiêu trừ. Tất cả khí công. Đều gió êm sóng lặng. Vạn giới vương đồ đóng cửa. Trong đó cái kia phân thân chu phiên máu tươi cuồng phun. Bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. May mắn vạn giới vương đồ đại lực ra thì phải đang thân thể của hắn bên trên. Nếu không lần này, hắn ở bên ngoài, sẽ bị đánh thành thịt vụn, trực tiếp diệt vong. Cái này hai đại cung chủ tu vi có thể nói là long trời lở đất, tuyệt đối sẽ không cho người bất cứ cơ hội nào. Bất quá, liên hoàn sát chiêu theo nhau mà đến. Hai cái bọt khí giống giống xuất hiện. Hướng phía hai đại cung chủ bao lấy mà đến. Cô lỗ thú bọt khí. Hai đại cung chủ chấn động đối với cô lỗ thú lại là phi thường kiên kỵ. Vội vàng thân thể trốn tránh. Một trường đánh ra. Muốn đem bọt khí đánh vỡ. Nhưng là khí sao này đến trước mặt của bọn hắn trực tiếp biến mất. Không chịu nổi bọn hắn sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá. Kế tiếp nháy mắt. Một cái khác bọt khí, chính là để tam cái bọt khí, bao trùm mặt đất 18 miếng đại mộ hạt sống thần lực, lặng yên biến mất, đáng chết, khí sao này vì cái gì yếu như vậy, xảy ra chuyện gì hả? Ta đã biết, là cái kia tử dở trò, sát, hai đại cung chủ ý niệm trao đổi, ngắn ngủi mà phẫn nộ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Rõ ràng trong khe cống ngầm lật thuyền. Bị Dương Kỳ Âm một tay. Hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là hàng lâm qua. Dương Dương Quy Quy E A Mơ. Dương Kỳ bầm cây vạn đoạn. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền hàng lâm đến trong cung điện. Trông thấy một cái bọt khí bao trùm nữ nhi của mình Mục Xạ Tê, mà Dương Kỳ tiến nhập cái kia bọt khí bên trong, một tay chế trụ Mục Xạ Tê thân thể, cái tay còn lại bắt lấy trong hộp 18 miếng đại mộ hạt sống, đang đậu giống như nuốt nuốt vào. Tử, dừng tay, ngươi biết ngươi đang làm gì đó. Mục Nhân Vương một trưởng bổ tới. Nhưng là Dương Kỳ lại trốn giấu ở Mục Xạ Tê sau lưng. Hắn vội vàng kéo một phát. Xinh xinh thu hồi trưởng lực trơ mắt nhìn Dương Kỳ đem những này đại mộ hạt giống thần lực nuốt luôn xuống. Trong nội tâm phải đang đổ máu. Tố tâm chính là không nói một lời, mãnh liệt thúc sụp đồng tâm cấm chế. Nhưng là cái kia cấm chế căn bản vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có tồn tại qua giống nhau. Các ngươi là phải đang thúc giục trong cơ thể ta đồng tâm cấm chế sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Trong cơ thể hắn một cổ lực lượng đang không ngừng tăng lên. Sau lưng một cái lỗ đen từ từ mở ra. Tùy thời đều muốn đi vào trong hắc động. Vô số đại mộ thần lực đùng đùng nổ tung. Khí tức trong một chớp mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn giới vương đồ là của ngươi, Mục Nhân Vương nói. Đúng vậy, ta tu luyện ra một môn kỳ công, hắc hắc. Dương Kỳ ngón tay bắn ra, một cái bọt khí xuất hiện trong đó bao vây lấy đồng tâm cấm chế. Các ngươi đối với ta như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không khiến cuộc sống của các ngươi dễ chịu như thế nào đây. 18 miếng tân tân khổ khổ tế luyện đại mộ hạt sống bị ta cắn nuốt xuống dưới. Hiện tại ta lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu tăng lên. Các ngươi chết không chết ta. Hơn nữa, nữ nhi của các ngươi phải đang trong tay của ta. Muốn nàng chết, các ngươi liền đồng thủ. Thánh vương người làm e giết phong chương 1069 có thể nói điều kiện. Dương Kỳ rốt cuộc thành công, đây là hắn tân tân khổ khổ, phòng ngừa chu đáo bày ra ra. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm hai đại cao thủ. Khủng bố cỡ nào nếu như không phải hắn có tranh đoạt Mục Xương Nhân Hiền giả khi ngọc kinh nghiệm.

ta há lại không biết các ngươi phải đang mưu đồ bí mật sự tình. Ta toàn bộ cũng biết rồi. Hắc hắc, còn là thông qua các ngươi đồng tâm cấm chế biết đến. Không có khả năng Tố Tâm hét sầm lên, đồng tâm cấm chế thần diệu vô cùng, ngươi làm sao có thể một lần hành động xem thấu. Cái này có cái gì không có khả năng về phần các ngươi tỏa ra tin tức. Cái kia thiếu điện chủ bại bởi chúng ta. Thiếu điện chủ không mắc mưu. Thỉnh thứ khách vương cung thích khách đâm chết chúng ta. Rồi lại bị cô lỗ thú chỗ đánh bại. Đây hết thầy. Đều là các ngươi muốn thăm dò cô lỗ thú thực lực. Nếu như cô lỗ thú thực lực không đủ. Chúng ta như ý thiên tông không phải diệt môn hả, ngươi luôn mồm bảo vệ. Lại ở đâu bảo vệ của ta tông môn hả, chẳng những không bảo vệ. Còn muốn ám toán. Ngươi là người nào, chẳng lẽ còn muốn ta đối với ngươi khăng khăng một mực xương gì một mặt lời nói. Trên thực tế nhưng lại phải đang kéo dài thời gian. Âm thầm luyện hóa trong cơ thể đại mộ hạt sống thần lực. 18 miếng hạt sống toàn bộ nuốt vào thân thể bên trong. Cái kia mùi gì tuyệt đối không dễ chịu. Tử. Ngươi rất tâm âm hiểm xảo trá. Không hổ là kiêu hùng mục nhân vương tiến lên một bước. Bất quá. Ngươi quá tham lam rồi. Cắn nuốt chúng ta 18 miếng hạt sống ngươi bây giờ trong cơ thể. Chân khí sôi vào. Đại mộ thần lực xông tới. Chỉ chốc lát sau. Sẽ khiến cho thân thể của ngươi triệt để nổ tung. Ngươi cho là mình có thể uy hiếp được đạt chúng ta. Hừ Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói ngươi phải thử một chút xem sao, thật sự đã cho ta không cách nào hóa giải lực lượng trong cơ thể đại mộ thần lực. Ta vận chuyển tự nhiên còn có. Chỉ cần các ngươi có thể đối phó cô lỗ thú. Hoàn toàn ly diệt của ta môn phái. Không có vấn đề. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi. Đến lúc đó đừng khiến cho đầy bụi đất. Không thể vãn hồi. Lời nói tầm đó. Dương Kỳ trên thân thể một đạo khí lưu dần dần xẹt loạn dưới đi. Tựa hồ chấn động lần nữa ngừng. Rồi lại để cho hai đại cung chủ phi thường trần chờ. Bọn họ là sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao con gái phải đang người ta trong tay. Dương Kỳ. Ta không ngờ rằng. Ngươi rõ ràng lợi hại như vậy trong nháy mắt sẽ đem ta bắt. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng, bằng vào tu vi của ngươi, có thể cùng chúng ta Sa La cung song tử đối kháng một xạ tê cái lúc này lời nói rồi. Một đôi trong mắt to hiện ra phẫn nộ. Dơm, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thu nhập dưới chứng tuyệt đối là dẫn sói vào nhà. Con gái. Ngươi thế nào? Tố Tâm liền vội vàng hỏi. Ta bị hoàn toàn khống chế. Mẫu thân. Kẻ này tu vi cực kỳ lợi hại. Trong nháy mắt làm cho ta không hề năng lực phản kháng. Hiện tại hắn tại đang thi triển đi ra một môn thần đạo. Rõ ràng khiến cho linh hồn của hắn cùng linh hồn của ta kiềm chế cùng một chỗ. Mẫu thân nếu như công kích coi như là vượt qua ta. Đánh tới thân thể của hắn bên trên. Cũng sẽ công kích đến linh hồn của ta. Mục xạ tây vội vàng nói. Đây là cái gì? Khí công Tố Tâm mãnh liệt mà hỏi. Hoàng thiên vô cực. Dương Kỳ thét dài một tiếng. Ác khí trong cơ thể khí tức bất quá ước chừng các ngươi chưa từng nghe qua là vật gì. Cũng không sao. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận điều kiện rồi. Trên thực tế. Giữa chúng ta cũng không có không cách nào hóa giải cừu hận. Các ngươi không phải muốn cho ta đối phó sáng thế điện đường sao, ta tự nhiên sẽ đi đối phó. Ta bất quá là không muốn làm cho người xem như khôi lỗi mà thôi. Thảo luận điều kiện gì? Tố Tâm nói nhanh chóng thả nữ nhi của ta, ta mới có thể cùng ngươi thảo luận điều kiện, nếu không hậu quả ngươi biết. Không cần dùng những lời này đến uy hiếp ta. Dương Kỳ nói để cho ta thả ngươi đám con gái cũng rất đơn giản. Để nhất đem hiền giả phi ngọc sao ra đây. các ngươi không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, không cách nào mở ra trong đó bí mật. Hơn nữa coi như là tu luyện rồi, cũng sẽ bị hút khô. Ta nghiên cứu đã qua lúc này ngọc 1000 năm, không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngươi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể quyển ra cầu kia phải đang trong tay của ngươi. Tố Tâm lấy ra thiền giả chi ngọc, hung dữ mà nói, ngươi rõ ràng trước đó không đi ra, sắp tâm hại người. Ta nếu như sắp tâm hại người sẽ đem vấn đề này đi ra Dương Kỳ nói, các ngươi tu luyện cách môn này phương pháp, luyện hóa thiền giả chi ngọc, cả đám đều muốn chết oan chết uổng, bị thiền giả chi ngọc hút khô. Ta đây là chỗ ở tâm tư nhân hậu, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Tố Tâm cả giận nói, đương nhiên không có. Nếu như các ngươi chết rồi, ta cũng không cách nào chống lại sáng thế điện đường, cũng không cách nào cướp lấy đến đạt minh chủ vị trí. Dương Kỳ nói, cho nên chúng ta bây giờ vẫn hay là lợi ích kết hợp thể, không nên cử động tức giận. Ta cũng không có cùng các ngươi là bị ý tứ. Những lời này Dương Kỳ rồi lại là ở nói chuyện hợp tác. Ngươi xuống dưới. Mục Nhân Vương nói, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Tốt, thứ nhất đem thiền giả chi ngọc giao ra đây, thứ hai chúng ta liên thủ hợp tác, không đem ta làm khôi lỗi. Thứ ba cũng không cho phép đối với ta môn phái ra tay, song phương lập nhiều huyết thể cùng chung tiến thối. Chính là cái này ba điểm. Trừ lần đó ra, chúng ta đối ngoại sự tình lại cẩn thận thương lượng. Ta bảo đảm sẽ giúp đỡ bọn ngươi đối kháng sáng thế điện đường. Dương Kỳ đi ra ba điểm. Vậy ngươi trước tiên đem con gái còn tới. Tố Tâm vội vàng nói. Ngươi cho ta là người ngu? Dương Kỳ cười cười, đến đây đi, chúng ta phát hạ lời thề. Tốt. Thề liền thề. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha từ. Không thể tưởng được chúng ta uy danh hiển hách, hôm nay cũng là bị ngươi loay hoay một đảo. Ngươi rất tốt, lợi hại. Chúng ta trong khe cống ngầm lật thuyền, cứ dựa theo ngươi. Chúng ta song phương cùng chung chiến thối, lẫn nhau không tổn thương. Người vi phạm đã chết tại đao dưới thân kiếm, nhân thần tổng tổng chết. Tốt, chúng ta lẫn nhau tiến thối, lẫn nhau không tổn thương, người vi phạm vạn kiếp bất phục. Dương Kỳ nói. Cái này hiền giả phi ngọc cho ngươi. Mục Nhân Vương cong ngón búng ra, ngọc phù bay đến không trung, sau đó đã bị một cái bọc khí bao lấy, đã thu vào Dương Kỳ trong túi. Hai người liếc lẫn nhau, thầm giật mình. Dương Kỳ chiêu thức ấy vô cùng xảo diệu, vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn ban đầu cho rằng Dương Kỳ tiếp nhận thiền giả phi ngọc sẽ xuất hiện sơ hở, sau đó liền lập tức triển khai công kích. Nhưng là Dương Kỳ không hề sơ hở, thật là lợi hại. Hai vị tuy rằng thề rồi, bất quá tựa hồ cũng không tuân thủ lời thề. Vừa rồi tại đang bắn ra thi triển, tại đây thiền giả phi ngọc bên trên thi triển đi ra lợi hại khí công. Nếu như ta dùng tay đi đón, lập tức mắt lửa. Dương Kỳ cười cười, xem ra hai vị cũng không thành tâm a. Tâm tư lời thề ứng nghiệm. Hừ, ta bất quá là thử một lần thực lực của ngươi như thế nào mà thôi. Xem thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ là thật sự có khả năng cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Mục Nhân Vương không có chút nào thèm quan tâm thiền giả phi ngọc đã rơi xuống trong tay của ngươi. Con gái còn tới a? Đó là đương nhiên. Tuy rằng các ngươi vừa rồi thi triển thủ đoạn, nhưng là ta lại tình không để ý. Dương Kỳ thân thủ đẩy, lập tức mục xả tê đã bị ném đi qua. Tại đang trong một chớp mắt, hai người xuất trường, phanh, công kích hướng về phía Dương Kỳ. Nhưng là trước mắt Dương Kỳ bị tại chỗ đánh cho nổ tung, nhưng lại một cái năng lượng thể chân thân đã biến mất, còn sót lại âm thanh ha ha. Hai đại hoàng giả, ta liền ở bên ngoài, cùng cô lỗ thú cùng một chỗ. Các ngươi muốn giết ta thì tới đi. Bất quá chuyện hợp tác, các ngươi thề rồi, không cần đổi ý. Nếu không sẽ rất thê thảm, chỉ có ta mới có thể giúp đỡ bọn ngươi đối kháng thần nhiệt môn. Sáng thế điện đường các ngươi nên rất rõ ràng năng lực của ta. Chương 1070 dung ngạt hạt giống. Không thể tưởng được cả đời đánh ngạn, kết quả là lại bị ngạn mổ mắt bị mù. Trông thấy Dương Kỳ rời đi, công kích của mình cũng không có thu được hiệu quả. Vô luận là Mục Nhân Vương vẫn hay là Tố Tâm, đều giận đến là nổi giận lôi đình. Một lời lửa giận, không cách nào phát tiết. Ba, Mục Nhân Vương trực tiếp đánh cho Mục Xạ Phê một bạt tay. Mục Xạ Phê sững sờ, trên mặt liền xuất hiện huyết hồng màu sắc. Cái này thiếu cung chủ nữ thần xinh đẹp, cả đời còn không có bị người đánh qua. Hôm nay lại bị phụ thân của mình lăng cái tát, lập tức chịu không được. Ngươi làm gì? Mục Nhân Vương Tố Tâm cả giận nói, chính mình vô dụng thôi. Hàng phục không ở kia tiểu tử, đem khí rơi tại trên người nữ nhi sao? Con gái có thể trong tầm tay tiểu tử này có thể theo trong tay của chúng ta. Đem 18 miếng hạt giống cướp đoạt đi, chúng ta đều bị hắn chỗ giấu kín. Con gái nàng có thể có tác dụng gì? Thư Mục Nhân Vương vẫn hay là giận dữ khó rằng, không phải nàng này bị Dương Kỳ bắt lấy, chúng ta vẫn có thể đủ có cơ hội. Một lần hành động tại hắn cắn nuốt đại mộ hạt giống trước, đem hắn chém giết. Bây giờ là không thu hoạch được gì, đại bại thua thiệt. Ngươi nói có thể làm sao? Bây giờ đã đến một cái nghiệt hải nhai, chúng ta không cách nào khống chế. Dù sao sau lưng có mạnh mẽ thần nhiệt môn, nhưng là tiểu tử này lại bằng vào mưu ý của mình cùng thủ đoạn, xinh xinh bày chúng ta một đạo. Chuyện đi thanh danh gì tồn, cái này cũng không có cái gì. Tố Tâm một mặt an ủi ái nữ, một mặt nói cái kia sáng thế điện đường cũng không phải bị tổn thất nặng sao? Tiểu tử này làm người xảo trá, trừ lần đó ra, tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu, sau lưng rõ ràng có vạn giới vương đồ. Đây là một cái thủ đoạn ẩn tàng, chúng ta đều bị hắn lừa gạt rồi. Việc cấp bách cũng không phải đem cái kia Như Ý Thiên Tông diệt môn, cần phải cùng tiểu tử này hư dĩ ủy xà đối phó sáng thế điện đường cùng thần nhiệt môn. Đã qua hơn nửa ngày, Mục Nhân Vương mới tỉnh táo lại đáp như vậy. Vậy thì tiện nghi tiểu tử này cùng Như Ý Thiên Tông sống lâu trong chốc lát. Dù sao đối phó rồi sáng thế điện đường, chính là của hắn tử kỳ, phụ thân mẫu thân. Diệt Như Ý Thiên Tông không khó, nhưng là chúng ta vẫn hay là phải nghĩ biện pháp đối phó đầu kia cô lỗ thú. Chỉ cần cô lỗ thú vẫn còn, chúng ta liền không cách nào đắc diệt cái này Thiên Tông. Hơn nữa ta đã nhìn ra, cái này Dương Kỳ tựa hồ cũng có thể vận dụng một ít cô lỗ thú thủ đoạn. Trước mắt thật sự của chúng ta là muốn hư dĩ ủy xà, cùng cái kia Dương Kỳ quẩn nhau, lợi dụng hắn để đối phó sáng thế điện đường, thần nhiệt môn cùng bên ngoài một ít người xâm lấn. Mục Xạ Phê cái lúc này khí tức bình tĩnh, phụ thân thở cách đúng là ta không có phòng bị người này áp độc cùng âm hiểm, cho là hắn là cá trong chậu, dễ như trở bàn tay, liền buông lòng cảnh giác. Tuyệt đối không ngờ rằng người này rõ ràng tu vi cao như thế sâu, trong nháy mắt liền khiến cho được ta không cách nào phản kháng. Hiện tại Hải Nhi muốn lấy công chuộc tội, ngay tại cái này một đoạn trong thời gian cùng Dương Kỳ giả ý quần nhau, hay là muốn lôi kéo hắn? Vậy là tốt rồi, xem thủ đoạn của ngươi rồi. Lúc cần thiết, ngươi còn có thể thi triển hết thảy thủ đoạn phi thường. Trước lôi kéo kẻ này,

những cái kia bằng đá ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành vô cùng quốc gia. Rõ ràng bắt đầu xâm lược vạn giới vương đồ thế giới. Đương nhiên vạn giới vương đồ bản thân sức mạnh, mà bắt đầu chăm chú áp bách. Nếu như đại mộ bản thân sức mạnh, toàn bộ phát huy ra đến, đương nhiên là có thể một lần hành động bị phá vỡ vạn giới vương đồ, thậm chí có thể trọng thương Chu Tiên Vương. Đáng tiếc chính là một chút hạt giống sức mạnh mà thôi. Muốn xâm lược vạn giới vương đồ, cái kia là mực nào gian nan. Đại mộ bằng đá chuyển hóa làm khổng lồ quốc gia về sau đã bị gắt gao ngăn chặn. Ầm ầm, Dương Kỳ ở chính giữa, tuy rằng biến hóa thành tượng đá, là lại có thể chậm rãi nhúc nhích. Trên đỉnh đầu vô số mây trôi phá hạt mà ra, đình đình chướng ngại, đại biểu cho chính là hắn mạnh mẽ ý chí, không gì sánh kịp tin tưởng, còn có bền gan vững chí lớn nghị lực. Hai tay của hắn gian nan ở bằng đá trong quốc gia, đánh tới rất nhiều thông đạo. Những thông đạo này dày đặc diễn sinh, đem bằng đá quốc gia bắt đầu phá hủy, phá hư. Cái này bằng đá quốc gia chính là đại mộ bản thân lưu lại ý chí, không ngừng ngưng tụ. Một khi bị phá mở, hắn có thể như rồng không biển cả, phượng tường cửu thiên. Sát, Dương Kỳ bạo phát đi ra càng lớn âm thanh, tam giới chấn động, sáu đạo xoay tròn, vô số sức mạnh trùng kích mà ra, bị đằng sau ba đạo thần quang hướng ra phía ngoài khuyết trương. Một khối khổng lồ hạt đầu bị đánh bay, hướng phía phân thân Chu Tiên bay tới. Phân thân Chu Tiên có chủ tâm muốn nhìn một cách cái này hạt đầu bao nhiêu uy lực. Song trưởng một phần, thi triển đi ra Chu Tiên thần trưởng vỗ tới. Nhưng là cái này hạt đầu lại căn bản bất động, phía trên cả vết sách đều không có cuối đời. Ngược lại, trên phản đá phát ra một cổ khí lưu, đem phân thân Chu Tiên bao lấy. Sau đó bằng đá thẩm thấu tiến vào kinh mạch sâu bên trong, muốn hóa đá hắn. Phân thân Chu Tiên vội vàng lui về phía sau, thân sắc hoàng hốt. Chính mình một trưởng rõ ràng đánh vỡ không được một khối hạt đầu. Cái này hạt đầu nhiều mãnh liệt bị bao lấy ở trong đó sức mạnh, rõ ràng có thể khiến cho hạt đầu giãn nứt. Suốt cuộc là thần thông gì cùng sức mạnh có thể khiến cho hắn như vậy hung hoàng vô cùng? Hắn vội vàng thi triển đi ra thượng đế dẫn hình hoàng thiên vô cực, mới đem sân lấn thân thể bằng đá chân khí cho trưng phát ra rồi. Ầm ầm, đầy trời hòn đá bay loạn. Dương Kỳ giống như một cái thái cổ thần tượng chi vương, tại đang bằng đá quốc gia sâu bên trong không ngừng nổ tung, muốn đem cái này quốc gia phá hư. Giờ này khắc này, phân thân Chu Tiên đo đạc một chút tinh thần khắc độ của hắn, quả nhiên đang không ngừng tăng vọt. Theo 35 đến 40, cuối cùng đến 50, 60, 70, 80, 90, đến 90. Cái này tinh thần khắc độ mới trì hoãn chậm lại. Nhưng là Dương Kỳ trên thân thể sinh ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, tối tăm bên trong một cổ ý chí khủng bố theo thần giới hít xạ mà đến, rót vào nguyên thần của hắn ý niệm bên trong, vô cùng khí tức khủng bố sinh ra rồi. Vạn giới vương đồ đều ngăn không được kiếp số xuất hiện ở bằng đá quốc gia phía trên. Những cái kia kiếp số mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Phía trên vô số đại kiếp nạn như tuyết hoa giống như nhao nhao loạn loạn hạ xuống tới, kích xả đến bằng đá quốc gia phía trên. Toàn bộ quốc gia mà bắt đầu tan rã. Đây là hắn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố. Thiên ngoại phi thần kiếp xuất hiện, phân thân Chu Tiên mãnh liệt nói. Sau đó cười lên ha hả, thật là tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố. Lấy Dương Kỳ ý chí, một khi tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố, đó là cái gì khái niệm, ai có thể đủ ngăn cản được?